Thiên Kiêu Chiến Kỳ 296 chương 2920 bởi ta mà kết thúc tại Đệ Lục Thiên Vực. Văn gia chỗ địa bàn. Cử ly Bành gia chỗ Thiên Thanh Thần Châu gần nhất. Nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể gần Thủy Lâu Đài trước được Nguyệt. Quá khứ 18 năm bên trong. Bành gia chỗ vứt bỏ địa bàn cùng thế lực. Bị Văn gia xâm chiếm nhiều nhất. Trong bóng đêm. Văn gia chỗ chiếm cứ Vân Thủy bên trong ngọn thần sơn, một ngôi đại điện bên trong đèn đuốc huy minh. Đông đảo Văn gia đại nhân vật tụ tập ở đây, vui sướng uống rượu, ăn mỹ vị, tâm tình dễ chịu. Đại ca, không có gì bất ngờ xảy ra. Bành gia nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ 3 năm. Mà chúng ta Văn gia gần nhất cần phải thêm chút sức. Tranh thủ đem thiên vận thần sơn cướp đoạt trong tay. Kể từ đó, về sau Thiên Thanh Thần Châu cũng chú định sẽ thành chúng ta Văn gia địa bàn. Văn gia nhị trưởng lão Văn Tiêu Ẩm nâng chén cười to nói: "Lão nhị, ngươi uống nhiều." Làm Văn gia tộc trưởng, Văn Thao Cảnh còn có thể bảo trì lại thanh tỉnh. Bất quá một tia đắc ý vẫn tại trong mắt của hắn lấp lánh. 18 năm qua, vẹn vẹn nuốt mất Bành gia thế lực, liền để bọn hắn Văn gia thanh thế tăng vọt. Cướp lấy đến lượng lớn tài phú cùng tu hành tài nguyên. Càng làm cho Văn gia như hổ thêm cánh. Thế lực cùng địa bàn đều chiếm được phiên thiên phúc địa khuyết trương. Chính như Văn Tiêu Ẩm lời nói. Chỉ cần lại nuốt mất Bành gia thiên vận thần sơn. Toàn bộ Thiên Thanh Thần Châu. Chính là bọn hắn Văn gia thiên hạ ha ha ha. Kia Lâm Tầm đại khái căn bản nghĩ không ra. Lại bởi vì hắn liên quan. Để chúng ta Văn gia nhờ vào đó cơ hội phát một phen phát tài. Có người cười to. Nhấc lên Lâm Tầm. Tộc trưởng Văn Thao Cảnh trong con ngươi nổi lên một vòng hàn ý. Cái này nghiệt chứng bây giờ tuy là nguyên giáo bên trong một vị phó các chủ. Nhưng hắn đắc tội thập tộc chiến minh. Ngày khác chắc chắn sẽ gặp nạn mà chết rất nhiều năm trước. Văn gia tựu cùng Lâm Tầm kết thù. Nhưng ở lấy trước kia chút ít đối phó Lâm Tầm hành động bên trong, lại tổn thất đông đảo. Cái này khiến bọn hắn đều là đem Lâm Tầm hận đến thực chất bên trong. Đúng, cái này tiểu tạp toái hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta liền đợi đến nghe hắn tin chết. Tam trưởng lão Văn Tiêu Ẩm chính nâng chén cười nói lúc, bỗng nhiên một đạo kiếm quang hiện lên. Hắn còn lại lập tức lưu tại trong cổ họng, hai mắt trừng trừng. Đông đảo Văn gia đại nhân vật kinh hãi. Tầm mắt bên trong, Văn Tiêu Ẩm cái cổ chỗ cổ hiện ra một đạo tơ máu. Sau đó tơ máu càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ đầu lâu vậy mà đều rớt xuống. Rơi trên mặt đất. Một đạo huyết tuyền phóng lên tận trời. Liền nguyên thần đều bị chém ra đời lấy nghe bản tỏa tin chết ta sợ các ngươi đợi không được. Một cái thanh âm sâu kín theo cửa ra vào truyền đến. Làm thanh âm này truyền đến thời điểm tất cả mọi người vì đó chấn động. Nơi này là Văn gia xào huyệt. Phòng giữ sâm nghiêm. Lúc đầu mọi người uống rượu uống hào hào. Đột nhiên kiếm quang lói lên. Văn Tiêu Ẩm đầu lâu tựu rớt xuống. Một màn này đã đầy đủ dọa người. Một chút phụng dưỡng tại một chút tỳ nữ kém chút tựu thét lên ra. Mọi người quay đầu xem xét. Chỉ thấy nơi cửa. Một cái quần áo màu xanh nhạt quần áo nam tử. Chắp tay sau lưng đứng tại kia. Con ngươi tính mịt như vực sâu. Người này là ai phần lớn người trong lòng kinh ngạc. Tại Đệ Lục Thiên Vực. Thực sự được gặp Lâm Tầm người. Trung quy là số ít. Người nhà họ Văn mặc dù đối Lâm Tầm hận thấu xương. Nhưng khi mặt chưa hẳn có thể nhận ra Lâm Tầm tới. Chỉ có tộc trưởng Văn Thao Cảnh hóa cái khác mấy cái lão quái vật toàn thân chấn động. Mặt hiện vẻ kinh hãi. Như gặp ruột mị. Lộ ra vẻ không thể tin được. Lớn mật ngươi là người phương nào. Dám xâm nhập ta Văn gia hành hung Văn Thao Cảnh phu nhân cũng tại. Đây là một cái bộ dáng mỹ lệ. Tính tình mạnh mẽ nữ tử. Trực tiếp đứng dậy răn dạy. Nàng không hổ là tộc trưởng phu nhân. Gặp bực này kinh biến. Cũng không có biến sắc. Ngược lại vẫn như cố xuất ra dũng khí đến. Lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Tầm. Vì cái gì không dám. Ngươi Văn gia lại không phải là đầm rồng hang hổ. Bản tỏa muốn đến thì đến. Muốn đi liền đi. Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Lạnh nhạt mở miệng. Người trẻ tuổi. ngươi có thể không một tiếng động chỗ xâm nhập ta văn gia. Có lẽ bản sự rất lớn. Chỉ là, chỉ bằng ngươi một cái, tự dám khi dễ đến chúng ta văn gia trên đầu. Cái này cùng tìm chết không có gì khác biệt. Như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng nhân vật, ta gặp nhiều. Cho ngươi một cái cơ hội, nói ra là ai phái ngươi tới, chúng ta có thể cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Tộc trưởng phu nhân lạnh lùng nói. Nàng đích xác đàm phách rất đủ. Đồng thời rõ ràng trải qua thế sự chìm nổi. Kiến thức rộng rãi. Sở dĩ chẳng những không có mày may sợ hãi. Ngược lại uy hiếp Lâm Tầm tới. Chuộc tội Lâm Tầm bên môi nổi lên giọng mỉa mai chi sắc. Các ngươi văn gia dự định để bản tỏa như thế nào chuộc tội hắn nói chuyện thời điểm. Văn Thao cảnh hóa cái khác lão quái vật bọn họ đã triệt để nhận ra hắn. Dọa đến toàn thân trở nên cứng. Sắc mặt trắng bịch. Trên trán hiện ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Thở mạnh cũng không dám. Mà một chút còn chưa rõ tới người. Giờ phút này cũng đều kinh nghi bất định. Phát giác được tình huống hình như có chút ít không thích hợp. Tỷ như tộc trưởng phu nhân. Tự đã nhận ra không thích hợp. Có thể nàng vẫn bảo trì trấn định. Lạnh lùng nói. Ngươi chỉ sợ còn không biết chúng ta văn gia nội tình có bao nhiêu cường đại. Tại toàn bộ đệ lục thiên vực. Chúng ta văn gia cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Dĩ vãng phàm là đắc tội ta văn gia người. Đều không có kết cuộc tốt nàng mặc dù nói như vậy. Có thể lời nói nhưng dần dần nhỏ đi. Bởi vì nàng nhìn thấy. Văn Thao cảnh hóa cái khác lão quái vật sắc mặt đều đã nổi lên kinh hoàng vẻ sợ hãi. Đồng thời không ngừng hướng nàng nháy mắt. Giờ khắc này nàng triệt để cảm thấy không ổn. Văn Thao cảnh gặp qua Lâm phó các chủ. Văn Thao cảnh cưỡng chế kinh hãi trong lòng. Run rẩy vươn người đứng dậy. Hướng Lâm Tầm hành lễ. Lâm phó các chủ cách nào Lâm phó các chủ một số người vẫn còn tại mê hoặc. Nhưng cũng có người bỗng nhiên hiểu được. Nghẹn ngào kêu to. Là hắn. Nguyên giáo nguyên không các phó các chủ Lâm Tầm. Lâm Tầm giải rác hai chữ. Nặng như ngàn tấn. Hung hăng nện ở đang ngồi mỗi người trong lòng. Bọn hắn vô ý thức đứng dậy. Mặt lộ vẻ vẻ chấn động. Kinh hãi nhìn về phía Lâm Tầm. Là cái kia Lâm Tầm tộc trưởng phu nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cả người như quả cầu da xì hơi tựa như. Răng run lên. Trước mắt biến thành màu đen. Đúng là vị này tuyệt thế đại hung để thất thiên vực đông hoàng tứ tộc. Nghe nói đều là bị hắn một người đạp diệt ngươi là văn gia tộc trưởng. Trong lòng tất nhiên rất rõ ràng. Bản tỏa cùng các ngươi gia cừu hận sớm đã hóa giải không ra. Vì cái gì lúc này lại còn muốn hướng bản tỏa chào Lâm Tầm nhìn xem một mực khom người tại kia Văn Thao cảnh. Hẳn là. Ngươi cho rằng dạng này sẽ có thể giúp các ngươi văn gia hóa giải một chút cừu hận tại văn mố xem ra. Trên đời này ăn oán. Cũng có thể hóa giải. Tỷ như hiện tại. Chỉ cần Lâm phó các chủ đưa ra yêu cầu. Ta văn gia chỉ cần có thể làm được. Tuyệt sẽ không nhíu một cái lông mày. Văn Thao cảnh sắc mặt trở nên cứng. Miễn cứng cố nặn ra vẻ tươi cười. Trước mắt vị này người trẻ tuổi. Đây chính là đồ diệt Đông Hoàng tứ tộc tồn tại. Mà cùng Đông Hoàng tứ tộc so sánh. Bọn hắn văn gia có thể căn bản cũng không đủ xem. Thật Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Văn Thao cảnh run lên trong lòng. Cố nén nội tâm bất an. Nói. Chỉ cần Lâm phó các chủ có thể dơ cao đánh khẽ. Vô luận điều kiện gì. Chúng ta đều đáp ứng đem các ngươi bắt giữ bành ra những cái kia tộc nhân thả. Lâm Tầm thuận miệng nói. Văn Thao cảnh giờ mới hiểu được. Vì cái gì hôm nay sẽ bị Lâm Tầm tìm tới cửa. Nguyên lai là bành ra chỗ dựa đến rồi rõ Văn Thao cảnh thống khoái đáp ứng. Cái này căn bản liền không tính sự tình. Đem các ngươi mệnh giao ra. Lâm Tầm mở miệng lần nữa. Văn Thao cảnh lập tức cứng tại kia. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu rơi vào con mắt. Hắn cũng không dám mảy may lau. Chỉ là run rẩy nói ra. Lâm phó các chủ. Ngài chính là muốn ta văn gia có hết thảy tài phú. Ta đều sẽ đáp ứng. Nhưng nếu là mất mạng Lâm Tầm nói. Ta nói những này không phải muốn cùng các ngươi thương lượng. vô luận các ngươi đáp ứng cùng không, hôm nay chư vị đang ngồi, chú định không có một cách nào có thể sống đi ra tòa đại điện này. Lâm Tầm, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng, một người phẫn nộ kêu to. Canh treo Lâm Tầm bên eo xanh hổ lô lướt đi. Một đạo kiếm khí chém ra, đem người kia chạm lục tại chỗ, huyết vẩy một chỗ. Lâm phó các chủ thật không có lượn vòng đường sống, văn thao cảnh con mắt chuyển hồng. Lão tổ bọn hắn đâu, vì cái gì không ra cứu giúp? Văn thao cảnh phụ nhân thét lên. Lâm Tầm mỉm cười, tay áo vung lên, ba cái đấm máu đầu người lăn xuống một chỗ. Ngươi nói là bọn hắn à? So với các ngươi đi trước một bước. Văn thao cảnh bọn hắn triệt để mắt trợn tròn. Kia ba viên đầu người chính là bọn hắn văn gia ba vị thái thượng trưởng lão, đều là bất hủ tầng thứ lão nhân, nhưng bây giờ lại đều đã bị giết lập tức. Bọn hắn sức lực toàn thân như bị dành thời gian, như là mất trụ cột, toàn bộ tê liệt ngã xuống trên ghế. Văn thao cảnh càng là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, thì thảo: trời vong ta văn gia, trời vong ta văn gia. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo nói: không phải thiên muốn diệt các ngươi, mà là bản tỏa. Nhớ cho kỹ. Bạch một đạo tử sắc thần kiếm theo xanh trong hổ lô phun ra, hóa thành một dải lụa dáng dấp trường hồng, tại trong đại điện gào thét xoay tròn. Chớp mắt về sau tựu trở về Lâm Tầm trước người. Sở hữu người nhà họ Văn đều cứng tại kia, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Phúc phúc, sau một khắc, văn thao cảnh bọn hắn trên cổ đầu người cùng nhau lăn xuống trên mặt đất. Huyết sắc suối phun tựa như huyết thủy theo cái cổ ra phun ra, huyết tinh như vẽ. Làm Lâm Tầm đi ra văn ra chỗ Vân Thủy Thần Sơn lúc, thao thiên đại hỏa cấp tốc bốc cháy lên, đem kia thần tú thương mang dãy núi thôn phệ. Sừng sững để lục thiên vực vô số tuế nguyệt bất hủ đế tộc văn thì cứ như vậy bị Lâm Tầm đạp diệt. Đương nhiên cùng đối đãi Diêu gia đồng dạng, Lâm Tầm không có đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua là đem những cái kia đế tổ cảnh trở lên lão gia hỏa tất cả đều chu. Đem đế cảnh nhân vật tu vi tất cả đều phế đi. Còn như những cái kia vô tội tỳ nữ, tùy tùng chi lưu, sớm đã tại Vân Thủy Thần Sơn hủy diệt trước tự hoàng hốt chạy trốn. Xa xa, Lâm Tầm chắp tay sau lưng, nhìn xem tại chỗ rất xa kia hung hung thiêu đốt đại hỏa. Mắt đen trung cầu ngay ngắn không dao động. Không bao lâu, hắn quay người rời đi. Văn gia sơn môn sụp đổ, căn cơ bị triệt để trừ bỏ. Dù là còn có dư nghiệt sống sót trên đời, cũng chú định sẽ trở thành thế lực khác trong mắt dê béo. Chờ đợi bọn hắn là bỏ đá xuống giếng, là biến thành món ăn trong mâm bị thế lực khác chia cắt. Nhìn một chút Bành gia bây giờ tình cảnh, liền biết hôm nay lùi bại văn gia, chú định đã trở mình vô vọng đạp phá văn gia. Đối Lâm Tầm tới nói, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Đây là 18 năm bên trong đối Bành gia hạ thủ, không chỉ có riêng là văn gia. Chỉ bằng vào một cái văn gia là tuyệt đối không đến mức đem Bành gia bước đến tình trạng như thế. Dù sao Bành gia năm đó dù sao cũng là một phương đỉnh tiêm thế lực lớn. Việc này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên bởi ta mà kết thúc. Trận này thanh toán ai cũng trốn không thoát. Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bóng đêm, dẫm chân xuống, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại mênh mông chân trời. Bê sợ hảo bằng hữu trời sáng kết hôn, đêm nay đi hỗ trợ, ngày khác tiếp tục tăng thêm. Thiên kiêu chiến kỷ 296 chương 2921 liên tục hủy diệt đế tộc bên dưới vòng trời. Lâm Tầm đang tiến hành Nazi. Sớm tại trở về Bành gia trên đường, Bành Thiên Tường tựu từng đem một phần ngọc giản giao cho hắn. Trong ngọc giản ghi lại cái này 18 năm bên trong sở hữu từng đối phó Bành gia bất hủ đế tộc tài liệu cặn kẽ. Giờ phút này, ngọc giản này bên trong tin tức cũng là hiện lên ở Lâm Tầm trong lòng. Bất hủ đế tộc Côn Thị chiếm cứ tinh hoa thần châu, tông tộc có 5 vị bất hủ nhân vật tỏa chấn. Tộc trưởng Côn Hữu Đạo bất hủ đế tộc Nhễ Thị chiếm cứ phi hồng thần châu, tông tộc có 4 vị bất hủ nhân vật tỏa chấn. tộc trưởng Nhũ Thành quyết bất hủ đế tộc cung thì từng đầu liên quan tới các đại bất hủ đế tộc tin tức lộ ra. Ở trong đó, có một ít lâm tầm rất xa lạ thế lực, cũng có một chút hắn quen thuộc thế lực, tỉ như Hoàng gia, Hạ gia, Trúc gia, cũng đều từng tại cái này 18 năm bên trong nhiều lần xâm chiếm cùng chiếm đoạt thuộc về Bành gia địa bàn cùng thế lực. Lâm Tầm mới mặc kệ có biết hay không, sự tình lần này do hắn mà ra, hắn nhất định phải là Bành gia ra một hơi. Với hắn mà nói, làm như thế cũng là một loại trấn nhiếp. Bành gia tao ngộ, xét đến cùng, là bởi vì cái này để lục thiên vực rất nhiều bất hủ thế lực, tự cho là lưng tựa thập tộc chiến minh, căn bản không sợ hắn Lâm Tầm trả thù. Mà Lâm Tầm hiện tại muốn làm liền là dùng nhất máu tanh thủ đoạn, hảo hảo gõ thoáng cái những này bất hủ đế tộc. Đạp diệt Đông Hoàng tứ tộc uy hiếp không đủ, vậy liền giết nhiều mấy cái, luôn có thể giết tới những này bất hủ đế tộc sợ hãi run sợ, vĩnh viễn không còn dám lỗ mãng bạch. Không bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại Thiên Vận Thần Sơn trước. Hắn tay áo vung lên, một đám Bành gia tộc nhân thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Những này đều là bị hắn theo Văn gia bên trong giải cứu trở về. Trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng, kế tiếp còn lại có rất nhiều Bành gia tộc nhân trở về, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tầm dứt lời, thân ảnh phá không mà đi. Cái này một ngày, từ trên xuống dưới nhà họ Bành oanh động, những cái kia bị giải cứu trở về Bành gia tộc nhân, đem Văn gia bị đạp diệt tin tức mang về, để Bành Chiến các loại chờ một đám các đại nhân vật đều chấn động tại kia. Tính toán một ít thời gian, theo Lâm Tầm rời đi Bành gia, đến Văn gia hủy diệt, trước sau không đến 3 canh giờ. Mà phải biết, Bành gia chỗ Thiên Thanh Thần Châu, cự ly Văn gia chỗ chiếm cứ Vân Thủy Thần Sơn chừng ngàn vạn dặm xa xôi. Lâm phó các chủ thật là thần nhân vậy, Bành Chiến cảm khái. Bành gia cái khác lão quái vật cũng đều kích động trong lòng. Trông thấy một màn này, Bành Thiên Tường trong lòng dâng lên không nói ra được kiêu ngạo, cùng có vinh yên sưu sưu sưu sưu thiên không phía dưới. Lâm Tầm thanh một, bạc kim, xích hòa, hoàng thổ tứ đại đạo thể gào thét mà ra, hướng phương hướng khác nhau lao đi. Lần này cần đối phó bất hủ đế tộc đông đảo, như bằng hắn một người bôn ba, nhất định tốn hao rất nhiều thời gian. Nhưng nếu có đại đạo phân thân cùng nhau xuất kích, thì có thể rút ngắn hơn phân nửa thời gian. Mắt thấy tứ đại đạo thể biến mất ở chân trời, Lâm Tầm bản tôn trực tiếp hướng Hoàng gia chỗ địa phương lao đi. Nửa ngày sau, Tinh Hoa Thần Châu, Long Nguyên Hồ Lớn, nơi này là bất hủ đế tộc Côn Thị chiếm cứ chi địa. Lúc này, Côn Thị một đám cao tầng, đại bộ phận đều tụ tập ở tông tộc bên trong. Côn Hữu Đạo ngồi ở chủ vị, vị này khôn khéo tài giỏi, xưa nay dùng bàn tay sắt lấy xưng Côn Thị tộc trưởng, lúc này cau mày lo lắng. Tộc trưởng, đến cùng bởi vì cái gì sự tình đem chúng ta tất cả mọi người triệu tập đến? Một vị khô gầy lão giả mang theo bất mãn nói. Cái này khô gầy lão giả Côn Thị một vị bất hủ tồn tại, cũng là Côn Hữu Đạo một vị thúc tổ. Hắn nguyên bản đang lúc bế quan, nhưng lại bị mệnh lệnh nhất định phải đến đây tham gia tông tộc hội nghị, cho nên mới có chút ít không vui. Thúc tổ, ta vừa mới nghe được một tin tức, nói vị kia bây giờ đã là nguyên giáo phó các chủ người trẻ tuổi trở về. Côn Hữu Đạo thở dài. Cái gì? Lâm Tầm khô gầy lão giả giật mình, hít vào khí lạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Tộc trưởng, tin tức này là từ chỗ nào tới? Kia Lâm Tầm đã sớm bị thập tộc chiến minh để mắt tới. Những trong năm này, một mực co đầu rút cổ tại nguyên giáo bên trong không dám ra ngoài. Hắn sao có thể có lá gan xuất hiện tại để lục thiên vực huống chi? Như thế đại tin tức, toàn bộ để lục thiên vực lại như thế nào không có một chút tiếng gió? Có người nhíu mày hỏi. Côn Hữu Đạo ánh mắt lấp lóe. Ta vừa đạt được một vị lão hữu tin tức. Vị lão hữu này hàng năm chiếm cứ tại Thiên Thủy Thần Châu. Theo hắn nói, Diêu gia chiếm cứ tại Long Tích Thần Sơn bên trong lực lượng, một đêm chi gian bị người diệt xếp không còn. liền Diêu gia xảo huyệt đều bị người đạp diệt. Mà thế nhân đều biết, Long Tích Thần Sơn vốn là Lạc gia địa bàn. Như thế suy đoán, hung thủ kia không phải Lâm Tầm lại là ai, cũng chỉ có hắn mới có được một người đạp diệt nhất tộc uy năng tộc trưởng. Ngươi vị lão hữu này có thể từng thấy đến Lâm Tầm, có người hỏi. Côn Hữu Đạo lắc đầu, này cũng không có. Khô gầy lão giả án thở phào, nói. Nói như vậy, tin tức cũng chưa chắc là thật. Suy nghĩ một chút liền biết, kia Lâm Tầm đang bị thập tộc chiến minh nhìn chằm chằm. Sợ là vừa rời đi nguyên giáo, liền sẽ gặp tựa là hủy diệt đả kích. Chỗ này có thể có cơ hội vô thanh vô tức xuất hiện tại để lục thiên vực. Dừng một chút, hắn cười nói, huống chi chúng ta lại cùng Lâm Tầm không cừu không oán. Hắn liền là trở về, cũng đối bọn ta ảnh hưởng không lớn. Những người khác cũng đều cười lên. Nhưng lại tại lúc này các ngươi xác thực cùng Lâm Mỗ không oán không cừu. Có thể các ngươi lại nghe theo thập tộc chiến minh hiệu lệnh, đi trả thù cùng Lâm Mỗ có quan hệ người. Các ngươi cảm thấy việc này nên như thế nào giải quyết? Lạnh nhạt thanh âm bên trong, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Lâm Tầm Thanh Mộc đạo thể. Côn Hữu Đạo các loại chờ một đám đại nhân vật đều là toàn thân chấn động cùng nhau đứng dậy. Nơi này là bọn hắn tông tộc hạch tâm trọng địa. Có thể từ đầu đến cuối, bọn hắn lại cũng không biết đối phương là như thế nào xuất hiện. Liền một tia dấu hiệu đều không có phát giác được, một cỗ sợ hãi vơ ngần trong nháy mắt khắp chạy lên não. Thật chặt bắt bọn hắn lại trái tim tất cả mọi người. Lâm Tầm ngươi lại thật trở về? Côn Hữu Đạo mặt như thổ sắc, bờ môi run rẩy nói. Trước đó bọn hắn còn tại nghị luận việc này, cũng không có từng muốn. Cái kia kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng tồn tại, lại tựu như vậy xuất hiện. Ta nếu không trở về, nào có biết các ngươi liền nguyên giáo đều không để trong mắt? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Nguyên giáo từng đối ngoại tuyên bố, phàm là cùng hắn Lâm Tầm làm địch nhân, đều là tử địch. Có thể rất hiển nhiên, vô luận là Văn gia vẫn là Côn thị, đều không có để ý những thứ này. Bọn hắn đánh lấy là thập tộc chiến minh làm việc cờ hiệu, không ngừng thôn tính cùng chèn ép Bành gia chúng ta. Côn Hữu Đạo vừa muốn giải thích cái gì, thân thể tựu vô thanh vô tức hóa thành cho tàn tiêu tán. Theo sát lấy, đang ngồi các đại nhân khác vật vô luận tu vi cao thấp, thân thể giống như bị nhen lửa giấy mảnh, tựa như hóa thành cho tàn tiêu tán. Lâm Tầm quay người mà đi. Hắn không phải tới nghe giải thích Phi Hồng Thần Châu, Không Dương Thần Sơn, Bất Hủ Đế tộc Nhễ Thị chiếm cứ chi địa. Nhễ Thị tộc trưởng Nhễ Thành Quyết đang cùng một đám tông tộc đại nhân vật thương nghị sự tình. Vì tại Bành gia ngã xuống trước đó, nên như thế nào đem Bành gia trật tự lực lượng cướp đoạt tới tay. Bầu không khí chính nhiệt liệt lúc, Lâm Tầm xích hỏa đạo thể trống rỗng xuất hiện, tay áo vung lên, bao quát Nhễ Thành Quyết ở bên trong một đám các đại nhân vật đều bị chấn sát tại chỗ. Một Hoài Thần Châu, Phong Linh Thần Sơn, Bất Hủ Đế tộc Cung thì chiếm cứ chi địa. Tộc trưởng Cung Thiên Hà lòng nóng như lửa đốt, nghiêm nghị hét lớn, nhanh mang theo sở hữu tộc nhân rút lui. Hắn vừa nhận được tin tức chiếm cứ tại Vân Thủy Thần Sơn Văn gia bị người nhổ tận gốc, triệt để luôn hãm. Đồng thời thông tin bên trong nói, cái này cực có thể là xuất từ Lâm Tầm thủ bút. Cái này khiến Cung Thiên Hà lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Trước tiên liền hạ đạt mệnh lệnh, triệu tập toàn tộc đại nhân vật, muốn trước tiên đào tẩu, đi tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại mới đi, không cảm thấy muộn a? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Lâm Tầm hoàng thổ đạo thể xuất hiện. Cung Thiên Hà sắc mặt bá mà trở nên yếu ớt trong suốt, không có chút nào huyết sắc. Cái này một ngày, Phong Linh Thần Sơn bị đạp phá, Bất Hủ Đế tộc Cung thì như vậy luôn hãm. Cửu Hoa Thần Châu, Hoàng gia chiếm cứ chi địa Vạn Liễu Thần Châu, hạ gia chiếm cứ chi địa Cảnh Hoa Thần Châu, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lâm Tầm bản tôn cùng hắn phân thân cùng một chỗ hành động, trước sau đạp phá 9 đại Bất Hủ Đế tộc, trong đó có Văn gia, Hoàng gia, Hạ gia, Trúc gia. Dạng này để lục thiên vực đỉnh tiêm bất hủ thế lực, cũng có giống như Côn thị, nhĩ thị, cung thị dạng này nhất lưu thế lực. Chỉ cần là từng tại cái này 18 năm bên trong đối phó qua Bành gia, Lâm Tầm hết thảy không có buông tha. Vẹn vẹn 3 ngày 9 đại bất hủ đế tộc cao tầng đại nhân vật toàn bộ bị tàn sát không còn. Đế cảnh nhân vật tu vi bị phế. Sơn môn bị đạp phá. Căn cơ bị rút lên đối để lục thiên vực thế nhân mà nói. Cái này 9 đại bất hủ đế tộc giống như cao cao tại thượng thượng thương. Chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà tại cách này 3 ngày sau, trời sập đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, hủy đi một cách bất hủ đế tộc đơn giản không thể đơn giản hơn. Căn bản không cần diệt hắn toàn tộc, chỉ cần đem nó trật tự lực lượng lấy đi. Cao tầng đại nhân vật diệt đi như vậy đủ rồi. Bôn tập 3 ngày, liên chiến vô ngần cương vực, liên trảm 9 đại bất hủ đế tộc, xong chuyện phủi áo đi. Tốc độ nhanh chóng. Để những tin tức kia cũng không kịp truyền bá. Nhưng có thể đoán được. Thời gian kế tiếp bên trong. Toàn bộ để lục thiên vực. Sẽ vì đó rung động trước hết nhất Lâm vào oanh động. Là Bành gia. 3 ngày sau. Làm Lâm Tầm mang theo một đám bị giải cứu trở về Bành gia tộc nhân lúc. Tộc trưởng Bành Chiến cùng một đám đại nhân vật đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Cho đến nghe được Lâm Tầm thuận miệng nói lên. 9 đại bất hủ đế tộc đã theo thế gian hủy diệt. Lại không có cơ hội đối Bành gia tiến hành trả thù về sau. Bành Chiến bọn người xứng sờ tại kia. Bị chấn động đến đầu choáng váng. Thật lâu vô pháp hoàn hồn. 3 ngày 9 đại bất hủ đế tộc hủy diệt, ai dám tưởng tượng đây là một người có thể làm được, tựu liền Bành Thiên Tường đều trợn mắt hốc mồm. Hắn mặc dù sớm tin tưởng Lâm Tầm sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà dù sao những cái kia đều là nghe đồn. Cách hắn quá xa xôi. Nhưng bây giờ. Trong 3 ngày này phát sinh một dãy chuyện lại đều tại chứng minh. Hắn vị này lão hữu bây giờ có lực lượng là kinh khủng bực nào, đa tạ Lâm phó các chủ. Như thế đại ăn đại đức. Ta Bành gia đời đời kiếp kiếp tất không dám quên hồi lâu. Lấy lại tinh thần Bành Chiến khom mình hành lễ. Kích động đến thanh âm run lên. Đa tạ Lâm phó các chủ, các đại nhân khác vật cũng đi theo nhau nhau hành lễ. Chư vị chớ có khách khí như thế, chuyện này vốn là Lâm mố nên làm. Lâm Tầm nói. Huống chi. Chuyện bây giờ còn chưa chân chính giải quyết. Còn xin chư vị chuẩn bị sớm. Một ngày về sau. Lâm mố mang các ngươi rời đi. Đi một cách an toàn địa phương định cư. Để lục thiên vực phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Chỉ cần được biết hắn xuất hiện giới này tin tức. Thập tộc chiến minh lực lượng đâu có thể nào ngồi được vững. Canh thứ hai chậm một chút, thiên kiêu chiến kỷ 296 chương 2922 hàng lâm tại đệ lục thiên vực. Có 36 thần châu. Chiếm cứ to to nhỏ nhỏ trên trăm cái bất hủ đế tộc. Loại trừ bất hủ đế tộc còn có rất nhiều học cung, học phủ, tông môn nhóm thế lực. Mà tại 3 ngày này. Gần như sở hữu để lục thiên vực bên trên bất hủ đế tộc. Các đại thế lực. Đều là ở vào liên tiếp bị chấn động. Gần như cách mỗi một chút thời gian. Liền sẽ bị gấp rút tin tức truyền đến kinh đến. Làm càng ngày càng nhiều tin tức hội tụ đến trong tay bọn họ lúc. Toàn bộ thiên hạ đều kinh hãi. Một hơi diệt đi 9 đại bất hủ đế tộc mà lại các đại gia tộc hủy diệt tình huống gần như đều giống nhau như đúc. Cao tầng bị chu. Đế cảnh bị phế. Trật tự lực lượng bị thu lấy. Sao huyệt bị đạp diệt, đủ loại này thủ đoạn. Đều tại chứng minh. Là một người gây nên. Đến cùng là ai. Càng như thế cường hoành kinh khủng vô số trong lòng người chấn động. Trên miệng điên cuồng la. Làm ra chuyện này người. Kỳ hạ tay chi quả quyết. Sát phạt sự lãnh khốc. Đơn giản làm người nghe kinh hãi. Đáp án rất dễ dàng biết được. Bởi vì cái này 9 đại bất hủ đế tộc mặc dù hủy diệt, nhưng kỳ tông trong tộc tộc nhân cũng không bị đuổi tận giết tuyệt. Làm tin tức truyền bá đến càng ngày càng nhiều. Một cái tên cũng là bắt đầu không ngừng xuất hiện. Lâm Tầm cái kia bị thập tộc chiến minh coi là đại địch số một nghịch thiên nhân vật. Xuất hiện ở đệ lục thiên vực lúc này. Cho dù là kẻ ngu xuẩn đến đâu, cũng biết xảy ra chuyện lớn. Đại sự kinh thiên động địa Lâm Tầm, nguyên giáo phó các chủ, Phương Thốn truyền nhân, từng một đường theo đại thiên chiến vực giết tới để lục thiên vực, cũng từng lấy hạng nhất thân phận bái nhập nguyên giáo, từng đạp diệt để thất thiên vực đỉnh tiêm thế lực Đông Hoàng tứ tộc, đã từng tại bất hủ đạo chiến bên trong giết đến thập đại bất hủ cự đầu cường giả đầu người liên tục, cũng chỉ có dạng này vô thượng kinh khủng tồn tại mới có thể tại ngắn ngủi trong 3 ngày liên tục đạp phá 9 đại bất hủ đế tộc, hoành hành không trở ngại lão thiên. Cái này để lục thiên vực sợ là nguyên nhân quan trọng này lâm vào đại động đáng nhìn một chút những cái kia bị đạp phá bất hủ đế tộc. Cái nào chưa từng xâm chiếm bành ra địa bàn cùng thế lực, nếu không phải bọn hắn đánh lấy là thập tộc chiến minh hiệu mệnh cờ hiệu, đi đả kích cùng lâm tầm có liên quan bành ra, lại đâu có thể nào đụng phải bực này hủy diệt tai ương. Năm đó nguyên giáo từng đối ngoại tuyên bố, phàm là cùng lâm tầm làm địch nhân đều là nguyên giáo tử địch. Chỉ là kia 9 đại bất hủ đế tộc chỉ sợ căn bản cũng không có để ý những này. A vô số nghị luận cùng xôn xao âm thanh tại để lục thiên vực các đại trong thế lực vang lên, vô luận tu vi cao thấp đều là này rung động không thôi. Cho đến mọi người dần dần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, một chút thế lực lớn đều là ý thức được lâm tầm lần này xuất hiện đem dẫn tới một trận thao thiên sát kiếp. Như lâm tầm một mực co đầu rút cổ tại nguyên giáo, thập tộc chiến minh nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được hắn. Có thể hắn lại rời đi nguyên giáo, xuất hiện tại cái này để lục thiên vực, đây không thể nghi ngờ là đem chính mình đưa thân vào hung hiểm nhất tình cảnh bên trong đời lấy đi. Thập tộc chiến minh như biết được tin tức, tất trước tiên phái ra lực lượng cho lâm tầm chí mạng nhất đả kích. Thân là nguyên giáo phó các chủ, lâm tầm đoạn không thể nào là ngu xuẩn hạng người lỗ mãng. Hắn lần này như thế cao điệu xuất hiện tại để lục thiên vực, liệu sẽ là có mưu đồ khác? Ngay tại để lục thiên vực nhấc lên sóng to gió lớn thời khắc, bành thị trên dưới sở hữu tộc nhân đều đã được an trí tại một kiện bảo vật bên trong. Bởi lâm tầm thanh một đạo thể mang theo rời đi thiên vận thần sơn, mà lâm tầm bản tôn thì lưu lại, hắn đang chờ. Để lục thiên vực những cái kia cừu địch đều đã bị hắn từng cách tiến hành qua triệt để trả thù. Làm tin tức truyền ra về sau, thập tộc chiến minh chắc chắn sẽ phái người đến đây. Mà bành ra chỗ thiên vận thần sơn không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ thích hợp chiến đấu địa phương. 2 ngày sau, thanh một đạo thể trở về cũng làm cho lâm tầm bản tôn hiểu được chuyện đã xảy ra. Bành gia toàn tộc trên dưới đã được thuận lợi mang đến loạn ma hải tam đại cấm địa một trong cực quang thần quật chỗ sâu cực quang thế giới bên trong. Thanh một đạo thể cũng cùng lục bá nhai, lạc thanh tuần phu phụ gặp nhau, cũng đem an trí bành gia toàn tộc sự tình giao cho lạc gia tộc trưởng lạc tiêu đến chủ trì. Chuyện này giải quyết để lâm tầm triệt để dễ dàng hơn. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, gió đêm phơ phất. Thiên vận bên trong ngọn thần sơn một tòa cô phong chi đỉnh, lâm tầm mang theo hồ lô rượu tùy ý ngồi tại bờ sườn núi, tay áo trong gió phiêu dắt, giống như trích tiên nhân tựa như. Lại có hơn 20 năm, du Bắc Hải các chủ liền đem chứng đạo vĩnh hằng. Đến lúc đó, tất có xưa nay chưa từng có đại họa hàng lâm. Lâm tầm một bên uống rượu một bên suy nghĩ, trận này đại họa có khả năng xuất hiện tại nguyên giáo, cũng có khả năng xuất hiện tại linh giáo, hay là thái vũ chân cảnh. Nhưng bất kể như thế nào, mục tiêu của bọn hắn đều là vì diệt sát chính mình. Lâm tầm biết rõ, chính mình bất hủ chí tôn đạo đồ cùng có thần giai trật tự lực lượng, đã để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc đều ngồi không yên. Những này vĩnh hằng thần tộc có lẽ sẽ không xuất hiện, nhưng bọn hắn lại có thể sai sử thập đại bất hủ cự đầu, thiền giáo, vu giáo lực lượng tới đối phó chính mình. Lâm tầm cũng không kiêng kỵ những thứ này, nhưng hắn lại không cách nào dễ dàng tha thứ dạng này một trận tai họa liên lụy đến quá nhiều người, tỉ như nguyên giáo những cái kia đồng môn, tỉ như Phương Thốn Sơn những sư huyên kia sư tỉ. Có thể nói hắn thà rằng chính mình gánh chịu đây hết thảy, đều không muốn để cho những người này đụng phải bất cứ thương tổn gì. Sở dĩ hắn quyết định đến đây để lục thiên vực, hắn muốn dùng sức một mình cùng địch nhân đấu một trận, mà theo hắn xuất hiện tại cái này để lục thiên vực kia một ngày bắt đầu, quyền chủ động kỳ thật đã na di đến hắn trong tay. Địch nhân không có khả năng nghĩ đến bực này thế cuộc phía dưới hắn còn dám độc thân xuất hiện tại cái này để lục thiên vực, mà chỉ cần địch nhân sai phái ra lực lượng tới đối phó hắn, tự chắc chắn bị hắn nắm mũi dẫn đi lâm tầm tự tin. Trừ phi vĩnh hằng cảnh bản tôn xuất hiện, nếu không trên đời này gần như đã rất khó lại tìm đến có thể uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng. Bực này tình huống dưới, hắn ước gì địch nhân sai phái ra lực lượng càng nhiều càng tốt. Trong vòng 20 năm, tranh thủ đem tu vi đạt đến siêu thoát cảnh đại viên mãn tình trạng. Đến lúc đó, đối phó vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng lúc, nên có thể lại càng dễ một chút. Hồi lâu, lâm tầm sơ lên hồ lô rượu uống một miệng lớn, Nhược Uyên mắt đen nổi lên một vòng kiên định. Tại chín đại bất hủ đế tộc hủy diệt thứ 9 ngày, Thiên Lan Thần Châu, bất hủ đế tộc Trình Thị chiếm cứ chi địa. Sáng sớm ngày hôm đó, Trình Thị tộc trưởng Trình Vạn Hồng xuất lính tông tộc một đám đại nhân vật xuất động, đi vào một mảnh rộng lớn bình nguyên chi địa. Sau đó bọn hắn lặng im mà đứng, thỉnh thoảng nhìn thoáng cái thiên không. Trọn vẹn một canh giờ sau, thiên không chỗ sâu bỗng nhiên vang lên một trận oanh minh, không gian kịch liệt lăn lộn. Sau đó một đám lóa mắt vĩ ngạn thân ảnh trống rỗng xuất hiện, tựa như chư thần hàng lâm cung nghênh các vị đại nhân Trình Vạn Hồng các loại, chờ một đám Trình gia đại nhân vật toàn thân cứng đờ. Sau đó cùng nhau khom mình hành lễ, sắc mặt đều là mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ. Không cần đa lễ, lại mang bọn ta tiến về đặt chân chi địa. Cái kia thiên không bên trên cầm đầu một đạo vĩ ngạn thân ảnh trầm giọng mở miệng, giống như đại đạo luôn âm hưởng triệt. Gió Trình Vạn Năm nghiêm nghị lĩnh mệnh. Hắn cường tự kiềm chế nội tâm thấp thỏm cùng kích động, cùng cái khác tộc nhân cùng một chỗ phía trước dẫn đường. Cùng để bát thiên vực so sánh, cái này để lục thiên vực linh khí cũng quá mỏng manh. Thật không biết giới này người là như thế nào chứng đạo bất hủ. Ha ha, để lục thiên vực coi như không tệ. Giống như kia để nhất thiên vực đơn giản liền là cái thối đầm nước. Đừng nói chứng đạo bất hủ, liền là chứng đạo đế tổ cảnh đều rất khó. Các ngươi nói, lâm tầm tại sao lại lựa chọn đến đây để lục thiên vực, thật sự cho rằng có được bất hủ chí tôn tiềm năng, liền có thể muốn làm gì thì làm? Người này hẳn là có mưu đồ, phải hào hào tra một chút. Những cái kia tựa như chư thần hàng lâm thân ảnh, một bên trò chuyện một bên hành động. Bọn hắn đều là đến từ đệ bát thiên vực, chừng 10 người, mỗi một cách đều là siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão quái vật. Đặt tại cách này để lục thiên vực, tuyệt đối là vô thượng chúa tể tồn tại. Cầm đầu là bất hủ cử đầu Vương Thị một vị trưởng lão, tên là Vương Đạo Hành. Thân ảnh cao, mặt như ngọc, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, tay cầm một thanh bích ngọc thước, phong thái siêu nhiên. Theo sát bên cạnh hắn 9 người đến từ cách khác 9 đại bất hủ cử đầu. Không bao lâu, tại Trình Vạn Hồng dẫn đầu dưới, Vương Đạo Hành đám người đi tới Trình Thị nhất tộc chiếm cứ chi địa Tùng Hà Thần Sơn. Một ngôi đại điện bên trong, Vương Đạo Hành ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên, thuận miệng hỏi tin tức tìm hiểu như thế nào. Phân biệt ngồi xuống tại hai bên trên bàn tiệc cách khác 9 vị lão quái vật cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trình Vạn Hồng. Trình Vạn Hồng câu nệ co quắp, nghe vậy vội vàng xuất ra một viên ngọc giản, dùng hai tay cung kính trình lên. Đại nhân, vài ngày trước phát sinh sự tình đều là không rõ chi tiết ghi chép tại trong ngọc giản. Vương Đạo Hành cầm qua ngọc giản đọc qua, thần sắc hắn bình tĩnh nghiêm túc. Trong ngọc giản ghi lại lâm tầm xuất hiện tại Thiên Thủy Thần Châu đối phó Diêu gia, Lăng gia đích sự tình, cũng ghi lại vài ngày trước liên tục đạp diệt 9 đại bất hủ đế tộc các loại chi tiết. Đồng thời, liền Bành gia cùng kia 9 đại bất hủ đế tộc tại cách này 18 năm bên trong ăn oán đều kỹ càng ghi lại ở trong đó. Cách này khiến Vương Đạo Hành rất nhanh liền hiểu được những ngày này lâm tầm tại đệ lục thiên vực bên trong sở tác sở vi. Hắn cầm trong tay ngọc giản đưa cho đang ngồi cách khác lão quái vật, Mà ánh mắt của hắn thì nhìn về phía Trịnh Vạn Hồng. Nói. Có thể điều tra đến Lâm Tầm người này hạ lạc. Trịnh Vạn Hồng cúi đầu nói. Hồi bẩm đại nhân. Kia Lâm Tầm hành tung phiêu hốt. Hắn hung uy đáng sợ. Bằng vào ta tộc chi lực. Cũng vô pháp điều tra ra tâm tích của hắn. Một tên lão quái vật hừ lạnh. Phế vật vô dụng. Trịnh Vạn Hồng run lên trong lòng. Liền vội vàng khom người tạ lỗi. Tiền bối thứ tội chớ có kinh hoàng. Lần này chúng ta đến đây. Chỉ sợ muốn tại các ngươi Trịnh gia tạm cư một đoạn thời gian. Có không ít sự tình còn cần quấy rầy các ngươi. Vương Đạo Hành nói khẽ. Trịnh Vạn Hồng vội vàng nói. Có thể được các vị đại nhân giá lâm. Là ta Trịnh gia vinh hạnh lớn lao, vô luận các vị đại nhân có gì yêu cầu. Ta Trịnh gia tất xông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Vương Đạo Hành nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm. Như sự tình làm thuận lợi. Đối đãi chúng ta lúc rời đi. Đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi Trịnh gia. Hiện tại bản tỏa có một việc sự tình cần ngươi đi làm. Đại nhân còn xin phân phó. Trịnh Vạn Hồng nghiêm nghị nói. Lấy các ngươi Trịnh gia danh nghĩa. Hướng ngoại giới thả ra tin tức. Liền nói thập tộc chiến minh lực lượng đã hàng lâm giới này. Vô luận ai có thể cung cấp cùng Lâm Tầm tung tích có liên quan manh mối. Đều có thể đạt được ta thập đại bất hủ cử đầu tình nghĩa cùng trọng thưởng. Vương Đạo Hành trầm giọng nói. Một câu. Để Trịnh Vạn Hồng sắc mặt đều một trận biến ảo. Dùng Trịnh gia danh nghĩa tin tức này như thả ra. Sợ là sẽ phải bị Lâm Tầm trước tiên ghi hận lên thế nào. Có vấn đề. Vương Đạo Hành hỏi. Trịnh Vạn Hồng toàn thân một cái giật mình. Âm thầm cắn răng một cái. Thần sắc kiên định đạo. Tiểu nhân đi luôn đủ thiên kiêu chiến kỷ 296 chương 2923 phó ước mà chiến thập tộc chiến minh lực lượng hàng lâm tại thế. Bây giờ tựu chiếm cứ tại bất hủ đế tộc. Trịnh thị đối ngoại tuyên bố. Chỉ cần có thể cung cấp Lâm Tầm manh mối người. Đều có thể đạt được thập đại bất hủ cử đầu tình nghĩa cùng một bút trọng thưởng. Làm tin tức như vậy truyền ra. Toàn bộ để lục thiên vực triệt để sôi trào. Nhấc lên vô số gợn sóng. Thập tộc chiến minh trả thù quả nhiên tới. Cũng không biết kia Lâm Tầm hôm nay là có hay không còn tại để lục thiên vực. Có người dám. Ta có dự cảm. Lâm Tầm lần này quang minh chính đại xuất hiện tại để lục thiên vực. Đoạn không thể lại như vậy dễ dàng rời đi. Hoặc là nói. Hắn cực có thể chính là muốn tại để lục thiên vực. Cùng thập tộc chiến minh tách ra một vật tay. Có người phân tích. Trịnh gia cờ xí tươi sáng chỗ đứng tại thập tộc chiến minh bên này. Tự không lo lắng lọt vào trả thù kia bị đạp diệt chín đại bất hủ đế tộc. Đều là vết xe đổ. Có người líu lưới cho rằng Trịnh gia cử động lần này chú định đem làm tức giận Lâm Tầm trêu chọc đại kiếp. Ha ha. Sai. Chỉ cần Lâm Tầm dám đi trả thù Trịnh gia. Chắc chắn sẽ bị thập tộc chiến minh để mắt tới. Kể từ đó, Lâm Tầm chú định tai kiếp khó thoát. Đây là đường đường chính chính dương mưu. Tựu nhìn hắn Lâm Tầm là có hay không dám tiến về Trịnh gia. Có người tự cho là xem thấu thập tộc chiến minh dụng ý. Mà liền tại cách này một mảnh xôn xao cùng oanh động thế cuộc dưới, Lâm Tầm cũng đã nhận được tin tức. Cùng ngày, hắn tựu đối ngoại thả ra tin tức. Ba ngày sau, ước chiến thập tộc chiến minh cường giả với thiên vận thần sơn. Hơn lúc không đợi làm mọi người biết được việc này. Đều nghẹn họng nhìn chân chối. Quá cường thế ai dám tưởng tượng. Căn bản không cần các cái khác người tìm kiếm. Lâm Tầm tựu chủ động tỏ thái độ. Hướng thập tộc chiến minh tiến hành ước chiến. Chuyện này quả thật bá khí. Bên cạnh để lọt Lâm Tầm đến tột cùng từ đâu tới lực lượng. Dám cùng thập tộc chiến minh như vậy khiêu chiến. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Tại để lục thiên vực tu đạo giả trong mắt. Thập tộc chiến minh sừng sững tại để bát thiên vực. Từng cái có thể xưng cử đầu chúa tể. Lực ảnh hưởng trải rộng toàn bộ vĩnh hằng chân giới. Có thể tới đối kháng cũng chỉ có tứ đại tổ đình loại kia siêu nhiên thế lực. Mà bây giờ, Lâm Tầm mặc dù đã là nguyên giáo bên trong một vị phó các chủ. Mặc dù đã là đặt chân siêu thoát cảnh tồn tại. Mặc dù có được nhịp thiên chiến lực. Có thể một mình hắn lại lấy cái gì cùng thập tộc chiến minh đối kháng bất hủ đế tộc Trịnh thị. Khi biết được tin tức, Vương Đạo Hành 10 vị siêu thoát đại viên mãn cảnh lão già cũng đều vô cùng bất ngờ. Chuyện này có chút kỳ quặc, người này đến để lục thiên vực tựa hồ là chuyên môn phải chờ đợi cùng chúng ta chiến một trận. Một ngôi đại điện bên trong, một vị thân ảnh thon gầy, đỏ bào tóc trắng lão già nhíu mày. Nếu như thế, người này trong tay tất có chừng đủ nắm chắc, mới dám như vậy kêu gào. Mục Dung Đình bất hủ cử đầu mục thì bên trong một vị lão già. Nghe vậy, những người khác đều là gật đầu không thôi. Bọn hắn cùng để lục thiên vực tu đạo giả không giống. Rõ ràng nhất lâm tầm dạng này một người trẻ tuổi, là bực nào cường hoành cùng đáng sợ. Ngắn ngủi 10 năm, hắn ngay tại thập phương ma vực bên trong nhất cử theo niết thần cảnh sơ kỳ chứng đạo siêu thoát cảnh. Liền thần giai trật tự đều bị hắn cướp đoạt tới tay. Dạng này một cái có được bất hủ chí tôn tiềm năng nhân vật, đủ để khiến đảm nhiệm hà siêu thoát cảnh tồn tại đều kiêng dè không thôi. Ta hoài nghi hắn không phải một người. Một vị khác bộ dáng cương nghị, thần sắc lạnh lùng, mặc một thân màu đen giáp trụ uy mãnh nam tử trầm giọng nói: Tổ không bất hủ cử đầu tổ thì một vị lão già. Ngươi hoài nghi đây là nguyên giáo bày một cách bấy? Vương Đạo Hành nhíu mày hỏi: Nên như thế. Nếu không, dùng lâm tầm người này đạo hạnh, chỉ bằng một mình hắn, đâu có thể nào dám ác liệt như vậy hướng chúng ta ước chiến. Tổ không lạnh lùng nói. Không sai. Lấy trước kia chút ít năm bên trong, nguyên giáo hận không thể đem cái này lâm tầm làm bảo bối một cách cho. Vì hắn, toàn bộ nguyên giáo thậm chí không tiếc cùng chúng ta thập đại bất hủ cử đầu vạch mặt. Nhưng hôm nay cái này lâm tầm lại đột nhiên xuất hiện tại cái này để lục thiên vực, đồng thời không chút nào kiêng kỵ tiết lộ tung tích. Nếu nói bên cạnh hắn không có giúp đỡ, kia mới gọi chây cười. Đỏ bào tóc trắng Mục Dung Đình cười lạnh nói: Như vẻn vẹn chỉ lâm tầm người này một người, bắt giữ hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng chư vị nói không sai, như bên cạnh hắn có giúp đỡ, hơn nữa là sớm đã tiến hành bố cục, vậy chúng ta tựu không thể không đề phòng. Một vị kiều mỹ như lửa, cơ thể tuyết bạc đấy đà mỹ phụ nhân nhỏ giọng thì thầm nói. Si Đình Phương. Bất hủ cử đầu si ra một vị lão già. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Vương Đạo Hành bọn hắn cũng đều ý thức được. Lâm tầm lần này ước chiến rất không thích hợp. Thương nghị hồi lâu, Vương Đạo Hành làm ra quyết đoán. Hắn lâm tầm có chuẩn bị mà đến. Chúng ta không phải là không như thế xét đến cùng. Vẫn là phải nơi tay phía dưới xem hư thực. Hắn đã muốn ước chiến tại Thiên Vận Đạo Sơn. Chúng ta tự nhiên phó ước. Đi kiến thức kiến thức. Tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì? Mọi người đều gật đầu. Trong tay bọn họ đồng dạng có rất nhiều áp chủ bài. Lại thân là siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Căn bản không sợ một chút âm mưu mánh khóe. Huống chi, đây là để lục thiên vực, cũng không phải nguyên giáo tổ đình chi địa, không. Có thần giai trật tự lực lượng che chở. Cho dù lâm tầm bên người có giúp đỡ, đối bọn hắn mà nói, cũng uy hiếp không lớn. Chúng ta hôm nay liền lên đường. Sớm tiến về ngày đó vận thần Sơn Vương Đạo Hành vương người đứng dậy. Hướng đại điện bước ra ngoài. Cái khác chín vị lão già theo sát phía sau. Chỉ là bọn hắn đối lâm tầm nhận biết vẫn như cũ dừng lại tại 55 năm trước. Bọn hắn không biết năm đó theo thập phương ma vực trở về nguyên giáo trên đường, lâm tầm tựu dùng siêu thoát cảnh sơ kỳ đạo hạnh tàn sát một đám siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Cũng không biết nguyên giáo Phủ Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn, Thang Khâu các loại chờ phó các chủ tồn tại đều là bị lâm tầm một người giết chết. Tự nhiên cũng không biết cách này 55 năm bên trong, lâm tầm tu vi sớm đã đột phá tới siêu thoát cảnh hậu kỳ. Liền Huyền Phi Lăng các loại chờ 7 vị phó các chủ liên thủ đều đã vô pháp uy hiếp được hắn. Thậm chí Thái Huyền ý chí pháp tướng đều không làm gì được lâm tầm. Sở dĩ bọn hắn căn bản không rõ ràng lâm tầm lần này là một người hành động, không có bố cục, không có âm mưu, cũng không có giúp đỡ Thiên Vận Thần Sơn trở thành thiên hạ chú mục tiêu điểm. nơi này gió nổi lên vân dũng. Ngắn ngủi không đến trong vòng một ngày, tựu có thật nhiều thế lực lớn cường giả tụ đến. Lâm Tầm ước chiến thập tộc chiến minh lực lượng ở đây. Cái này dẫn động tới thiên hạ các đại thế lực tâm thần, cái này cũng nhất định là để lục thiên vực từ trước tới nay náo động nhất một trận ước chiến. Dĩ vãng thời điểm, tựa như bực này cấp bậc chiến đấu, căn bản cũng không từng lên diễn qua. Đến mức ước chiến ngày còn chưa tới lâm, tại ngày này vận thần sơn khu vực phủ cận bên trong, liền đã hội tụ rất nhiều tu đạo giả. Líp nha líp nhíp, đều là quan chiến mà tới. Trong đó có bất hủ đế tộc bên trong lão nhân, cũng có hành tẩu thiên hạ nhân vật phong vân. Chỉ là vô luận bọn hắn tại đệ lục thiên vực bên trong danh khí lớn bao nhiêu, uy vọng cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, tại lâm tầm cùng thập tộc chiến minh trước mặt, nhất định là chỉ là hạt gạo, vô pháp cùng nhật nguyệt tranh huy. Thậm chí vì ngăn ngừa bị sắp xảy ra đại chiến lan đến gần, những này đến đây quan chiến tu đạo giả đều là đứng xa xa. Thời gian đang chờ đợi bên trong như từng giọt nước trôi qua. Tại ước chiến ngày thứ ba tiến đến sáng sớm, sắc trời tảng sáng lúc, thiên vận thần sơn trước, tư không bỗng nhiên một cơn chấn động. Một đạo lại một đạo vĩ ngạn chói mắt thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Vẹn vẹn trên người tán phát ra uy thế, tựu kinh động càn khôn, lệnh làm phủ cận sơn hà đều run rẩy. Phân bố tại khu vực phủ cận bên trong những người tu đạo, từng cái hai đầu gối như nhũn ra, tâm thần kịch chấn, tất cả đều không nhịn được biến sắc, không thể ức chế mà tuôn ra sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Bọn hắn vô ý thức lần nữa hướng nơi xa tránh đi một đoạn lớn cự ly. Sau đó, khi ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa kia mười đạo đứng sóng vai vĩ ngạn thân ảnh lúc, đơn giản tựa như nhìn thấy thập luân đại nhật, hoành không sắp xếp, đủ để kinh động vạn cổ mười vị đặt chân bất hủ đạo đồ siêu thoát cảnh cự đầu. Loại kia lực lượng quá kinh khủng, ta như thế nào cảm giác, nếu bọn họ muốn giết ta, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một ánh mắt, ta đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Loại kia lực lượng đã cùng chân chính thần chỉ không có khác nhau, xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đời này kiếp này cũng chỉ sợ vô pháp chạm đến loại kia cảnh giới. Không biết bao nhiêu lòng người rung động, thần sắc chấn động. Trong bọn họ tuyệt đại đối số người là lần đầu tiên nhìn thấy siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Chuyện này quả thật tựu cùng mắt thấy trong truyền thuyết thần thoại nhân vật giá lâm thế gian không có gì khác biệt. Kia mười vị giá lâm mà đến đại nhân vật, tự nhiên là vương đạo hành bọn người. Đối bọn hắn mà mắt, nơi xa những cái kia líp nha líp nhíp người quan chiến đơn giản liền như là sâu kiến, trực tiếp tựu bị bọn hắn coi thường. Bọn hắn sau khi xuất hiện, ánh mắt đã xa xa nhìn về phía thiên vận thần sơn, thần sắc đạm mạc, toàn thân khí cơ lưu chuyển, phảng phất như thiên thần đang quan sát thế gian. Lâm Tầm, chúng ta đã phó ước mà đến, vì cái gì ngươi lại không hiện thân thấy một lần? Vương đạo hành lạnh nhạt mở miệng. Một câu chữ chữ như cửu thiên kinh lôi, ầm ầm tại thiên không phía dưới nổ vang, chấn động đến hư không hỗn loạn, tầng mây băng diệt, kinh khủng thần uy khuếch tán, lệnh làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tại chỗ rất xa tu đạo giả bên trong, không ít người trước mắt ớn ra kim tinh, trong môi ho ra máu, còn có trực tiếp bị chấn động đến tê liệt trên mặt đất, khổ sở đến kém chút ngất. Đây cũng không phải là cố ý gây nên, mà là vương đạo hành uy thế quá thịnh, ngôn xuất pháp tùy, dù là cách cực kỳ xa xôi cự ly, dù là cũng không phải là nhằm vào những cái kia người quan chiến, vẫn như trước để bọn hắn chịu ảnh hưởng. Đi, đi mau, tầng thứ này lực lượng căn bản không phải chúng ta có thể đi quan sát, mau rời đi. Tại chỗ rất xa, rất nhiều tu đạo giả biến sắc, trước tiên tựu chọn rời đi. Bọn hắn vốn là muốn quan chiến, nhưng bây giờ mới phát hiện chính mình là bực nào buồn cười cùng vô tri. Bực này tựa như thiên thượng thần chỉ tồn tại có lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có thể đi quan sát. Nếu không, khó giữ được tính mạng. Suy nghĩ một chút, một câu mà thôi, loại kia khuyết tán ra uy thế tựu chấn động đến rất nhiều người ho ra máu tê liệt ngã xuống. Nếu là một khi khai chiến, loại kia chiến đấu dư ba lại nên kinh khủng bực nào đến mức nơi xa người quan chiến bên trong có tám thành trở lên đều lựa chọn rời đi. So với quan chiến, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Càng về sau, chỉ có một ít đặt chân bất hủ đạo đồ lão nhân cùng một chút có được tuyệt đỉnh đế tổ cảnh đạo hạnh cường giả không hề rời đi. Nhưng dù vậy, những người này vẫn như cũ làm xong tùy thời bước ra rời đi chuẩn bị. Lâm Mỗ sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Nương theo lấy một đạo lạnh nhạt thanh âm, thiên vận bên trên thần sơn uổng phí, bỗng dưng đi ra một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Hắn chắp tay tại cõng, một bộ màu xanh nhạt quần áo, tóc đen phiêu dắt, bên eo mang theo một cái thanh bì hổ lô, lẻ loi như trích tiên, có di thế độc lập phong thái. Chính là Lâm Tầm Thiên Kiêu chiến kỳ 296 chương 2924 đối cứng quần địch. Theo Lâm Tầm xuất hiện, Vương Đạo Hành đám người ánh mắt đều là cùng nhau khóa chặt ở trên người hắn. Bầu không khí lập tức kiềm chế khắc nghiệt. Tại chỗ rất xa người quan chiến bọn họ đều hô hấp cứng lại. Thầm nghĩ trong lòng, Lâm Tầm lại thật dám một thân một mình xuất hiện. Hắn đến tột cùng từ đâu tới lực lượng? Chỉ ngươi một người đỏ bào tóc trắng Mục Dung Đình mở miệng. Trong con ngươi thần mang bắn ra, như muốn đem thiên vận bên trên thần sơn dưới tất cả đều nhìn thấu. Đối phó các ngươi, Lâm Mỗ một người đã dư xài. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Hắn một chút xem thấu, những này lão già này đến, trong lòng tất có nghi ngờ, không rõ chính mình vì cái gì dám độc thân mạo hiểm. À, khẩu khí thật lớn. Lâm phó các chủ tuổi nhỏ đắc chí, đưa thân nguyên giáo cao tầng liệt kê, lại chứng đạo siêu thoát tầng thứ, tự cho là có được cái gọi là bất hủ chí tôn tiềm năng, liền có thể như vậy coi thường chúng ta những lão gia hỏa này kiều mị như lửa. Cơ thể đấy đà nóng bỏng mỹ phụ Si Đình Phương cười mỉm mở miệng. Lâm Tầm xuất ra hồ lô rượu uống một hớp, nói: "Chư vị, các ngươi sẽ không phải là đến cùng Lâm Mỗ nói chuyện phiếm chứ?" Hắn rất nhẹ nhàng cùng tùy ý. Cho dù đối mặt 10 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão già, cũng mơ hồ không thấy một tia khiếp sợ. Có thể càng như vậy càng là để Vương Đạo Hành bọn người lòng nghi ngờ. Chúng ta đều đã tới, tự nhiên không có khả năng e ngại ngươi. Đều đã đến lúc này, không ngại nói trắng ra, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đạo Hành trầm giọng nói. Lâm Tầm thu hồi hồ lô rượu, nói: "Ta thật là không biết, giờ này khắc này còn có lời gì có thể nói." Hắn cách này nhìn như tùy ý, kỳ thực cường thế thái độ, để Vương Đạo Hành bọn người đều là nhíu mày không thôi. Mà tại chỗ rất xa địa phương, những cái kia người quan chiến đều đã cảm thấy kinh tâm run rẩy. Bọn hắn đều thay Lâm Tầm bóp đem mồ hôi. Hắn sao dám như vậy cùng thập tộc chiến minh lực lượng rằng co? Tựu thật không sợ bị thiên đao vạn quả? Ngươi nhất định phải dùng ngươi sức một mình cùng chúng ta quyết đấu? Nơi này người mặc màu đen giáp trụ, thần sắc uy mãnh, tổ không lạnh lùng nói, thanh âm lộ ra thao thiên sát phạt khí. Đúng vậy, Lâm Tầm gật đầu. Bản tỏa thực sự nghĩ không ra, vì cái gì nguyên giáo hội sẽ nhẫn tâm nhìn xem ngươi chạy tới cái này để lục thiên vực nhận lấy cái chết. Lâm Tầm, ngươi có thể hay không cho bản tỏa giải hoặc? Mục Dung Đình nhíu mày. Lâm Tầm lập tức cười lên. Các vị, không cần lại như vậy thăm dò. Nơi đây loại trừ Lâm Mỗ một người, không còn cái khác giúp đỡ. Huống chi, vẹn vẹn chỉ là đối phó các ngươi mà thôi. Lâm Mỗ còn khinh thường tại đi mời người khác hỗ trợ. Dừng một chút, hắn con ngươi lạnh lẽo quét qua Vương Đạo Hành bọn người. Hiện tại chư vị có thể minh bạch một phen, cường thế vô song, có bế nghệ sơn hà chi thế, càng mang theo đối với mấy cái này thập tộc chiến minh lão già không che giấu chút nào khinh thường. Cái này khiến Vương Đạo Hành đám người thần sắc đều âm trầm không ít. Bất quá trong lòng bọn họ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Bọn hắn đã cảm ứng qua mảnh sơn hà này, hoàn toàn chính xác không có phát hiện mai phục có cái khác lực lượng. Dựa theo bọn hắn suy đoán, Lâm Tầm cho dù có đòn sát thủ, sợ cũng liền là cùng Vĩnh Hằng cảnh ý chí pháp tướng có quan hệ. Mà bọn hắn cũng tự có ứng đối thủ đoạn. Thiên muốn hắn vong, tất khiến cho cuồng. Chư vị, hôm nay chúng ta ngay tại cách này để lục thiên vực, chu cách này Lâm Tầm, còn thiên hạ một cái sáng sủa càn khôn vương đạo hành làm ra quyết đoán. Canh tại phía sau hắn, hiện ra một cách đen như mực, nặng nề thương mang cổ kiếm. Kiếm ngân vang như nước thủy triều, khuấy động cửu thiên thập địa. Âm âm phủ cận hư không sụp đổ, từng tòa dãy núi như giấy mỏng âm vang sụp đổ sụp đổ. Phảng phất như cái này thiên địa sơn hà đều không chịu nổi cái này một cái cổ kiếm khí tức. Loại kia một màn, thấy nơi xa người quan chiến đều toàn thân phát lạnh. Đang lúc như thế, Mục Dung Đình Tổ Không, Si Đình Phương bọn người đều là nhẹ gật đầu, toàn thân xông ra phô thiên cách địa sát ý. Cái này một cái chớp mắt, kia kinh khủng đại đạo khí tức thật giống như muốn đảo loạn càn khôn, để vùng trời này phía dưới đều là lâm vào một loại sụp đổ dung chuyển bên trong. Nơi xa người quan chiến đều là đã đứng không vững, hãi nhiên thất sắc, nhao nhao hướng càng xa xôi tránh lui. Sớm nên như thế, trước đó nói nhảm đơn giản làm người ta sinh chán ghét. Lâm Tầm than nhẹ, đi đốt chém cơ hồ là cùng một thời gian. Vương Đạo Hành, Si Đình Phương, Mục Dung Đình ba vị lão già đồng loạt ra tay, phân biệt tế ra một cái cổ kiếm, một cái ngọc thước, một tôn bảo tháp. Cổ kiếm vút không, áp sập kinh vĩ, kiếm ý như thiên không ép xuống, nặng nề vô lượng. Bất hủ pháp tắc lực lượng khuyết tán lúc, lộ ra ra trùng điệp không thể tưởng tượng nổi gì tưởng. Kiếm chấn thiên không, kia một thanh ngọc thước thì nhanh như lưu quang, phảng phất như một vòng tuyết bạch dây nhỏ, dùng tốc độ khó mà tin nổi bỗng dưng lói lên, liền đến Lâm Tầm phổ cận. Cực đạo vô tương xích mà kia một tôn bảo tháp thì hiện lên hình cửu cung, toàn thân phân cửu trọng, huyễn hóa ra cửu trọng khác biệt màu sắc thần quang, đằng không mà lên về sau, tựa như mở ra chín tòa luyện ngục đại môn, hiện ra phong lôi địa hỏa, âm dương thanh chọc các loại chờ chút kinh khủng đại đạo lực lượng. Cửu cảnh ma vực tháp ba loại công kích đều là hiện ra một vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại thao thiên uy thế. Đừng nói là cái khác cảnh giới cường giả, liền là cùng cảnh nhân vật, chỉ sợ đều phải tránh né mũi nhọn. Cái này quá kinh khủng. Không thể nghi ngờ, Vương Đạo Hành bọn hắn cũng không chủ quan, lo lắng xuất hiện biến cố, căn bản không có lưu thủ. Thiên vận thần sơn chi đỉnh, Lâm Tầm thần sắc trầm tĩnh, đối mặt bực này công kích, hắn chỉ liên tục phái ra ba trường. Canh đệ nhất trường, cùng cực đạo vô tương xích va chạm, thần huy bắn tung tóe, tựa là hủy diệt lực lượng khuyết tán. Chuôi này được thai nghén không biết bao nhiêu tuế nguyệt thần binh, bị đập đến mạnh mẽ bay rớt ra ngoài. Tổ Không, con ngươi ngưng tụ, oanh đệ nhị trưởng, giống như đánh nát một phương nặng nề thiên không. Kia một thanh cổ kiếm ngưng tụ kiếm ý, đều là như đất băng tan giã tán loạn. Cổ kiếm tự thân cũng rung động không thôi. Vương Đạo Hành lông mày bỗng nhiên nhăn, loảng xoảng đệ tam trưởng. Cửu cảnh ma vực tháp giống như bị trời gió biển mưa xung kích, vô số quang vũ phá diệt, bị chấn động đến bảo tháp tự thân oanh minh lay động. Si Đình Phương khẽ ồ lên một tiếng. Ba trường gần như tại chớp mắt phát sinh, lại tại chính diện đối cứng bên trong, đem ba vị lão già tế ra thần binh từng cách đánh tan đánh bay. Một màn này để còn chưa xuất thủ những cái kia lão già cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Siêu thoát cảnh hậu kỳ nguyên lai ngắn ngủi hơn 50 năm bên trong, người này đã theo siêu thoát cảnh sơ kỳ đột phá tới hậu kỳ, trách không được dám như thế không có sợ hãi. Những cái kia lão già đều tựa hồ hiểu được, trong lòng càng dâng lên một cỗ không nói ra được ven vét tư vị. Tại thập phương ma vực kia 10 năm bên trong, Lâm Tầm theo một cái niết thần sơ kỳ nhân vật, nhất cử chứng đạo siêu thoát cảnh. Mà tại cách này hơn 50 năm về sau, tu vi lại đột phá đến siêu thoát cảnh hậu kỳ. Cách này tấn cấp phá cảnh tốc độ nhanh chóng, đơn giản có thể xưng vạn cổ không có. Để bọn hắn những này lão quái vật làm sao có thể không ven vét cần biết. Trong bọn họ thời gian tu hành ít nhất cũng có mấy vạn năm tuế nguyệt. Dài nhất đều khoảng 10 vạn năm. Nhưng hôm nay cũng vẫn như cũ ngưng lại tại siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ. Cùng Lâm Tầm tấn cấp tốc độ so sánh đơn giản hoàn toàn không đáng chú ý. Nhất làm bọn hắn giật mình là Lâm Tầm không chỉ là tấn cấp tốc độ nhanh. Lúc trước hắn dùng siêu thoát cảnh hậu kỳ đạo hạnh đều có thể đối cứng ba vị lão già công kích. Sức chiến đấu cỡ này cũng viễn siêu tầm thường đáng sợ. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Để bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Lâm Tầm dám can đảm ở cái này để lục thiên vực hướng bọn hắn khiếu bản. Chư vị vẫn là cùng tiến lên cho thỏa đáng, nếu không, sẽ chỉ bị bại càng nhanh. Nơi xa, Lâm Tầm lúc nói chuyện, một mực sừng sững bất động thân ảnh bỗng dưng động. Một bước bước ra, toàn thân khí thế bỗng nhiên biến hóa. Quanh hắn thân thể phát sáng, sau lưng lộ ra ra bất hủ thần hoàn. Kinh khủng đại đạo thần uy hóa thành thôn thiên mà lên đại uyên hình dạng. Như muốn đem thế gian này vạn tượng đều nuốt hết. Ông vô uyên kiếm đỉnh hiện lên cùng hắn cùng một chỗ hướng bên này đánh tới. Cùng tiến lên. Tốc chiến tốc thắng vương đạo hành trong con ngươi thần mang nổ bắn ra. Thao túng cổ kiếm. Xuất lính mọi người xông tới. 10 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại xuất thủ nên kinh khủng bực nào kia một cái chớp mắt. Mảnh này thiên địa triệt để cuồng loạn. Dung chuyển như hỗn độn. Bị coi là để lục thiên vực nhất đẳng động thiên phúc địa thiên vận thần sơn đều âm vang sụp đổ. Không chịu nổi loại kia kinh khủng uy năng. Tại chỗ rất xa người quan chiến càng là trước mắt nhói nhói. Tâm thần kịch chấn. Đừng nói quan chiến. Ngay cả chiến trường bên trong phát sinh hết thảy cũng không nhìn thấy rõ. Trong lúc nhất thời chỉ có ồ ồ oanh minh đại đạo thanh âm tại mảnh này thiên địa bên trong vang vọng. Mà trong chiến trường. Bị vây công Lâm Tầm. Bốn phương tám hướng đều là đối thủ. Các loại đạo binh lôi cuốn lấy lóa mắt hừng hực thần huy phóng xuất ra mãnh liệt lực lượng dòng lũ. Trên trời dưới đất. Đều bị khủng bố sát cơ bao phủ. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Đổi lại bất kỳ người nào khác, sợ đều đã tuyệt vọng. Nhưng Lâm Tầm nhưng lại không bị áp chế. Hoặc là nói. Theo chiến đấu bắt đầu một khắc này bắt đầu. Hắn căn bản cũng không có né tránh. Mà là lựa chọn chính diện đối cứng. Đem một thân đạo hạnh diễn dịch mà ra. Sớm tại nguyên giáo lúc bảy vị phó các chủ cùng một chỗ vây công đều không làm gì được hắn. Hiện tại cho dù đổi lại là thập tộc chiến minh 10 vị lão già. Cũng bất quá như thế. Đơn giản là về số lượng nhiều ba cách mà thôi. Mà số lượng nhiều ít chỉ có tại thế lực ngang nhau tình huống dưới mới có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Rất đáng tiếc. Cái này chú định không phải thế lực ngang nhau một trận chiến. Cũng chú định người số bao nhiêu. Cũng biến thành không quan trọng. Giây lát ở giữa. Canh một thanh cổ kiếm bị chấn động đến ong ong loạn chiến. Vương đạo hành thân ảnh lay động một cái. Khí huyết sôi trào. Khổ sở đến kém chút ho ra máu. Sắc mặt hắn lúc này tự thay đổi. Sao có thể gần như đồng thời. Lâm Tầm thôi động kiếm đỉnh. Đem phủ cận oanh sát mà đến công kích cũng đều từng cái hóa giải. Cũng không phí sức. Ngược lại lộ ra cực kỳ dễ dàng. Cái này khiến bọn hắn lão già sắc mặt cũng đều thay đổi. Bọn hắn đều đã vận dụng toàn lực. Cũng không giữ lại. Nhưng lại căn bản không có thể ngăn chặn Lâm Tầm. Ngược lại là cùng Lâm Tầm lúc giao thủ. Để bọn hắn bị chấn động đến khí tức lăn lộn. Cảm thấy áp lực cực lớn. Có bị áp chế dấu hiệu. Giết giết giết bọn hắn từng cái quyết tâm. Thần uy hảo đẳng. Giống như từng cái thiêu đốt đại nhật. Chinh phạt giữa sân. Cực điểm thi triển tự thân nắm giữ các loại thủ đoạn. Loại kia lực lượng đều có thể đơn giản diệt sát một vị cùng cảnh nhân vật. Có thể nói là thế gian vĩnh hằng phía dưới đỉnh phong nhất uy năng. Nhưng chính là tại bực này vây công phía dưới. Nhưng như cũ không làm gì được Lâm Tầm theo thời gian chuyển rời. Bọn hắn từng cái sắc mặt đều đã mang lên ngưng trọng. Xanh xám. Vẻ kinh nghi. Lâm Tầm mặc dù lẻ loi một mình, tuy chỉ có siêu thoát cảnh hậu kỳ đạo hạnh, có thể chiến đấu đến lúc này, lại cho bọn hắn một loại vô pháp dung chuyển, không thể phá vỡ cảm giác. Cái này quá bất khả tư nghị, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tất cả dự đoán tưởng tượng. Nguyên bản bọn hắn coi là Lâm Tầm ở đây mai phục, mời có ngoại viện, cho nên mới dám không có sợ hãi hướng bọn hắn tuyên chiến. Nhưng bây giờ bọn hắn mới khắc sâu ý thức được bọn hắn đoán sai. Chỉ dựa vào Lâm Tầm hiện nay nắm giữ lực lượng, liền để bọn hắn những này lão già đều không có cách nào dung chuyển cảm giác. Cái này đáng sợ đến bực nào? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 296 chương 2925 Lâm Tầm đòn sát thủ. Lâm Tầm nhịp thiên chiến lực, để 10 vị lão già đều là biến sắc, ý thức được không ổn. Không hẹn mà cùng, bọn họ nghĩ tới rồi một sự kiện. Bất Hủ Chí Tôn chi lực lúc này Lâm Tầm chỗ cho thấy lực lượng, cùng Bất Hủ Đạo Đồ bên trên Chí Tôn đã không có cái gì khác nhau. Oanh, bỗng nhiên thế cuộc chiến đấu phát sinh biến hóa. Lâm Tầm nhất cử đánh vỡ vây khốn chi cục, thôi đồng kiếm đỉnh, đem một vị lão già trọng thương. Cái này lão già chính là Kỳ Thị, một vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, tên Kỳ Lục Giáp, chấp trường một đôi cử phủ, thần uy bá mãnh liệt, cực kỳ cường đại. Có thể giờ phút này lại bị kiếm đỉnh nện đến thân thể đều kém chút sản nứt, miệng mũi phun máu, cả người hung hăng bay rớt ra ngoài. Cái này đột nhiên một màn để cái khác lão già trong lòng đều một trận phát lạnh. Mười người liên thủ, lại đều bị Lâm Tầm thay đổi thế cục. Cái này như truyền đi, ai dám tin canh Kỳ Lục Giáp bị đẩy lui. Lâm Tầm giống như khốn long thăng thiên, huy huyền chi gian, đem đến từ Si Đình Phương cực đạo vô tương xích đập bay. Cái sau thân thể mềm mại run lên, trong môi ho ra máu. Mà cùng một thời gian, cái khác lão già vây công lực lượng đều bị Lâm Tầm trên thân phóng thích ra bất hủ pháp tắc từng cái ma diệt cùng hóa giải. Các vị, vẫn là nhanh chóng đem áp chủ bài thi triển đi ra cho thỏa đáng. Nếu không, đợi chút nữa sợ là không có có cơ hội lại sử dụng. Chiến đấu bên trong, Lâm Tầm thanh âm lạnh nhạt. Hư Vương Đạo Hành bọn người liếc nhau, ánh mắt quyết tâm, gần như liều mạng đối Lâm Tầm tiến hành đả kích. Chỉ là đây hết thảy đều nhất định là phí công. Bọn hắn lực lượng cường thịnh đến đâu, cũng vô pháp làm bị thương Lâm Tầm mảy may. Ngược lại là trong chiến đấu, làm cho trong bọn họ không ngừng có người bị thương, có bị chấn động đến ho ra máu, có bị kiếm khí quẹt làm bị thương đảo khu, có bị quyền kình nện đứt cánh tay, có không phải trường hợp cá biệt. Trái lại Lâm Tầm khí thế như hồng, như chúa tể chí tôn hoành hành, mỗi một kích đều là áp bách đến những cái kia lão già không thể không toàn lực đi hóa giải. Cái này khiến Vương Đạo Hành bọn người muốn xách cả mí mắt đều không thể tiếp nhận đây hết thảy. Lâm Tầm có chiến lực chi thịnh, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn trước đó hết thảy phán đoán cùng dự đoán, để bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ như vậy cường hoành, nghiễm nhiên ví như vô địch. Mắt thấy Lâm Tầm thế không thể đỡ, ầm ầm có triệt để áp chế bọn hắn trạng thái. Rốt cục Vương Đạo Hành phát ra một đạo nghiêm nghị hét lớn, khải lập tức một bức vàng ấm ánh quyển trục tại trong hư không mở ra. Oanh, trước mắt một tôn ý chí pháp tướng hiện lên. Đây là một vị vĩ ngạn như thần lão nhân, râu tóc tuyết mạch, mi tâm có một viên phù hiệu hình kiếm, một bộ bạch bào phiêu dắt, tựa như trong truyền thuyết vô thượng kiếm thần Lâm Thí. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa quy tịch, kinh khủng vô biên vĩnh hằng cảnh khí tức như sơn băng hải khiếu, lệnh làm vạn vật thất sắc, lệnh làm vạn tượng nghẹn ngào. Cửu thiên thập địa bên trong tựa như đều thần phục với hắn dưới chân loại kia lực lượng, quá kinh khủng. Cung thỉnh tiền bối xuất thủ bắt giữ kẻ này. Vương Đạo Hành chắp tay chào. Cái khác lão già đều lộ ra phấn chấn vẻ kích động. Cái này ý chí pháp tướng đến từ một vị đệ cửu thiên vực nhân vật truyền kỳ, một vị có thiên tuyệt kiếm thần phong hào vĩnh hằng cảnh tồn tại Thương Kiếm Sinh, một cái siêu thoát cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi, lại lệnh làm các ngươi thúc thủ vô sách. Bồ đề lão nhi chờ cách này tiểu đồ đệ. Quả thật như vậy, nghịch thiên thương kiếm sinh ý chí pháp tướng than nhẹ. Hắn mi tâm phù hiệu hình kiếm xoay tròn. Toàn thân kiếm khí phun trào. Vĩnh hằng uy áp phô thiên cách địa. Lệnh làm vương đảo hành bọn hắn những này lão già đều cảm thấy tim đập thình thịch. Đương nhiên còn có xấu hổ. Bọn hắn đấu chiến đến tận đây. Nào chỉ là thúc thủ vô sách. Còn bị thương đầy giấy lại nhìn Lâm Tầm. Lông tóc không tổn hao gì. Áo không dính bụi. Như thế so sánh. Lập tức phân cao thấp. Người trẻ tuổi. Ngươi dám độc thân xuất hiện ở đây. Hẳn là có thể cứu mệnh thủ đoạn. Hiện tại. Bản tỏa cho ngươi một cách thi triển cứu mạng thủ đoạn cơ hội. Thương kiếm sinh ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Thanh âm lạnh nhạt. Về sau. Cho dù bồ đề lão nhi biết rõ. Là bản tỏa bắt giữ hắn đắc ý nhất tiểu đồ đệ. Cũng đoạn sẽ không chửi bới bản tỏa lấy lớn hiếp nhỏ. Một phen, lệnh làm vương đảo hành bọn người không nhịn được sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Cứu mạng thủ đoạn Lâm Tầm mỉm cười. Lão gia hỏa. Thật sự cho rằng xuất đồng ý chí pháp tướng. Liền có thể vô pháp vô thiên. Muốn làm gì thì làm, thương kiếm sinh nhíu mày. Ánh mắt trở nên lãnh đạm. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn nhô ra một cái tay. Oanh một tòa sâm nghiêm kiếm trận xuất hiện. Giống như đại đạo lồng giam. Tràn ngập thuộc về vĩnh hằng cảnh uy áp. Liền thiên địa quy tắc đều tại đây khắc sinh ra vặn vẹo cùng cải biến. Thật mạnh, vương đảo hành bọn hắn run sợ. Cho dù là bọn hắn những này lão già. Đều cực ít có thể nhìn thấy vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng xuất thủ. Đã thấy Lâm Tầm thân ảnh lói lên, kiếm đỉnh bay lên không, tại trong hư không bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Oanh kia tựa như đại đạo lồng giam xâm nghiêm kiếm trận. Đúng là bị vô uyên kiếm đỉnh nứt vỡ. Hóa thành đầy trời quang vũ chút xuống phiêu tán rơi rụng. Cái này vương đảo hành bọn hắn đều bị kinh đến con ngươi khuyết trương, khó có thể tin. Vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng lực lượng. Có thể đủ đơn giản diệt sát đảm nhiệm hà siêu thoát cảnh tồn tại. Đây là người chỗ đều biết sự tình. Nhưng bây giờ. Cái này vạn cổ công nhận thiết luật. Lại bị Lâm Tầm đánh vỡ, thương kiếm sinh cũng không khỏi giật mình. Trong con ngươi thần mang bảo dũng. Gật đầu nói. Tốt một cách bất hủ chí tôn đạo đồ. Không thèm là vạn cổ không có một đầu đại đạo chi lộ lúc nói chuyện. Hắn tay áo tung bay. Mi tâm phù hiệu hình kiếm phút chốc lướt đi. Tại trong hư không hóa thành một thanh hình dạng kỳ lạ. Sắc bén chói mắt thần kiếm. Cái này một cái chớp mắt. Vương đảo hành các loại chờ một đám lão già tâm thần đều có bị xé nứt kịch liệt đau nhức cảm giác. Kiếm khí này quá thịnh. Làm bọn hắn đều dùng mình. Cảm nhận được ngạt thở uy hiếp. Đi, thương kiếm sinh tay áo vung lên. Chói mắt thần kiếm hung hăng chém ra. Đơn giản giống như vạch phá vạn cổ thiên vũ một đạo hết. Không cách nào hình dung hắn quang mang. Càng không cách nào trình bày hắn thần uy. Cũng liền tại đồng thời. Lâm Tầm thân ảnh huyễn hóa. Ngũ đại đạo thể gào thét mà ra. Cùng hắn bản tôn cùng một chỗ. Hướng thương kiếm sinh bảo sát mà đi. Oanh kinh thiên động địa, oanh minh vang vọng. Chỉ thấy thương kiếm sinh một kiếm kia. Bị Lâm Tầm mạnh mẽ ngăn cản được. Mà hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể đã hiện lên khép lại chi thế. Đối thương kiếm sinh tiến hành vây công. Vô luận hắn bản tôn. Vẫn là hắn phân thân. Đều ở đây khắc thể hiện ra vô tiền khoáng hậu cực điểm chiến lực. Bỗng nhiên cùng một chỗ vây công. Lại đều đem thương kiếm sinh ý chí pháp tướng ngăn chặn. Làm cho hắn vô pháp phá vây, thương kiếm sinh đều kém chút mộng đi. Tựa như hắn bực này vĩnh hằng cảnh tồn tại. Dù là xuất động chính là ý chí pháp tướng. Trong nháy mắt đều có thể giết chết siêu thoát cảnh nhân vật. Dù là cho rằng Lâm Tầm bất hủ chí tôn đạo đồ viễn siêu tầm thường. Kỳ thực cũng căn bản không có để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ. Chớp mắt mà thôi. Lâm Tầm sử dụng lực lượng. Liền đem cả người hắn bao phủ. Bất thình lình vây công cùng oanh kích. Để thương kiếm sinh sao có thể tiếp thu được, khai hắn râu tóc bay lên. toàn thân áo bào phồng lên, kinh khủng kiếm ý kích xạ, lăng lệ vô song, xung doanh huyền diệu khó lường vĩnh hằng khí tức, cường đại vô song. Chỉ là những này kiếm khí cho dù có thể đơn giản nghiền nát đảm nhiệm hà siêu thoát cảnh tồn tại, nhưng lại không bao gồm Lâm Tầm. Ầm ầm theo công phạt, Lâm Tầm bản tôn cùng hắn ngũ đại đạo thể uy thế càng thêm cường thịnh, đem những cái kia kiếm khí từng cái bột mịn hóa giải. Thương kiếm sinh nhiều lần muốn phá vây, đều bị Lâm Tầm vừa hung ác ngăn chặn. Cái này khiến hắn đều cảm thấy biệt khuất, da mặt nổi lên thanh quang. Tôn Nghiêm cũng giống như bị giẫm đạp cùng nhục nhã, triệt để phẫn nộ. Trước đó, hắn còn như cao cao tại thượng vô thượng chúa tể, ngôn từ chi gian xem Lâm Tầm là tiểu bối tiến hành giáo huấn. Có thể không ngờ rằng, Lâm Tầm tên tiểu bối này càng như thế nghịch thiên, ngược lại áp bách đến cái kia ý chí pháp tướng đều không thể phá vây. Như bị súng lại thú bị nhốt, ầm ầm phẫn nộ thương kiếm sinh không thể nghi ngờ là đáng sợ. Có thể theo chiến đấu tiếp tục, chẳng những không có phá vây, ngược lại bị Lâm Tầm bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ đánh cho toàn thân đạo quang loạn chiến. Một thân ý chí lực lượng đều đang nhanh chóng tiêu hao nơi xa. Vương đạo hành bọn hắn đều trừng to mắt, như bị sét đánh. Đây chính là vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, bây giờ lại bị một cái siêu thoát cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi chùy đến độ không ngẩng đầu được lên. Cái này như truyền đến để cửu thiên vực, thương kiếm sinh vị này thiên tuyệt kiếm thần sợ đều đem biến thành thiên hạ lớn nhất trò cười. Mà đối vương đạo hành bọn hắn mà nói thì cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Giờ này khắc này, bọn hắn tiến một bước ý thức được, nếu không phải lần này mang theo có áp chủ bài, chỉ dựa vào bọn hắn 10 người lực lượng, chỉ sợ thật cực có thể muốn đưa tại cái này để lục thiên vực Lâm Tầm chiến lực quá nghịch thiên. Hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc tổ không. Mau đem ngươi mang đến ý chí pháp tướng tế ra, vương đạo hành phát ra hét lớn. Lần này bọn hắn đến đây, mang theo 2 vị vĩnh hằng ý chí pháp tướng. Một vị là để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc thương thị đại nhân vật thương kiếm sinh vốn có. Một vị là để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc văn thị đại nhân vật văn cửu cao vốn có. Oanh gần như không có trì hoãn, tổ không liền đem một viên màu xanh ngọc phù tế ra. Theo ngọc phù nổ tung, một đạo thon gầy cao vĩ ngạn thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hắn nga quan cổ xưa phục, tướng mạo gầy gò, chính là vĩnh hằng cảnh tồn tại văn cửu cao ý chí pháp tướng. Khi thấy Lâm Tầm cùng hắn phân thân đem thương kiếm sinh ý chí pháp tướng áp chế, văn cửu cao cũng không khỏi ngơ ngác một chút, lộ ra vẻ không thể tin được. Chợt, hắn không chút do dự xuất thủ. Oanh, hắn bước ra một bước, chớp mắt liền đi tới trong chiến trường, huy quyền hướng Lâm Tầm bản tôn đánh tới. Một tôn ấm ánh rực rỡ nắm đấm màu xanh tràn ngập thẳng tiến không lùi vĩnh hằng khí tức. Đơn giản mà trực tiếp, cũng cường hoành đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng rung chuyển thiên địa tiếng cười to theo Lâm Tầm trong miệng truyền ra. Lão gia hỏa, đã sớm chờ ngươi xuất hiện, tốt cùng một chỗ thu lưới đâu. Nói Lâm Tầm bản tôn bỗng nhiên thi triển ra thiên phú thần thông phóng trục chi môn. Oanh, phảng phất khai thiên tích địa, mảnh này thiên địa đều bị một đạo cử đại thời không vết sách nuốt hết. Vết sách bên trong thì là một đạo ngàn trượng phạm vi môn hộ, giống như thông hướng địa ngục vực sâu bị mở ra. Theo xuất hiện, cái này thiên địa đơn giản liền giống bị nuốt mất tựa như. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sinh lòng khó có thể ức chế đại khủng bố. Không được đáng chết, thương kiếm sinh cùng văn cửu cao ý chí pháp tướng cùng nhau sợ hãi. Hãi nhiên thất sắc, tại phát giác được không ổn trước tiên, bọn hắn liền muốn né tránh. Có thể Lâm Tầm đâu có thể nào để bọn hắn toại nguyện. Bản tôn cùng ngũ đại phân thân cùng một chỗ, đối hai cái này vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng tựu tiến hành toàn lực vây công. Không, thương kiếm sinh cùng văn cửu cao phát ra tức giận chi cực đại hống, con mắt truyền hồng. Có thể bởi vì bị Lâm Tầm thân ảnh vây công, làm cho bọn hắn căn bản không có né tránh có thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phóng trục chi môn hàng lâm. Sau đó bọn hắn cùng Lâm Tầm. Thân ảnh tất cả đều bị nuốt hết. Ba liền càng đồng hài bọn họ cuối tuần vui sướng thiên kiêu chiến kỷ 296 chương 2926 giết tới bốn phía đều không người sớm tại chiến đấu bắt đầu mới bắt đầu. Lâm Tầm tựu dự liệu được địch nhân lần này đến đây. Tất mang theo có đòn sát thủ. Mà cái này đòn sát thủ tất nhiên cùng vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng có quan hệ. Cho nên vô luận là tại cùng vương đạo hành bọn người lúc chiến đấu, vẫn là tại cùng thương kiếm sinh ý chí pháp tướng lúc đang chém giết, Lâm Tầm một mực chờ đợi đợi. Chờ đợi một cách đem đối phương áp chủ bài triệt để gạt bỏ cơ hội sở dĩ. Làm văn cửu cao xuất hiện. Lâm Tầm không chút do dự vận dụng phóng trục chi môn thần thông. Đây quả nhiên đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhất cử đem hai vị vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng nuốt hết phóng trục chi môn xuất hiện lúc. Vương đạo hành mười vị lão già cũng chịu ảnh hưởng. Bọn hắn trước tiên tránh lui toàn lực chống cự loại kia kinh khủng quét sạch lôi kéo chi lực. Đáng được ăn mừng chính là. Tại Lâm Tầm cùng hai tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng lúc chiến đấu. Bọn hắn sớm đã tránh ra thật xa. Cho nên hữu kinh vô hiểm tránh đi cái này nhất kiếp. Chỉ là khi thấy thương kiếm sinh, văn cửu cao hai vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tương liên cùng Lâm Tầm ở bên trong, đều bị kia kinh khủng thời không môn hộ nuốt hết lúc. Vương đạo hành bọn người phải sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hãi nhiên thất sắc. Cái này phóng trục chi môn, đại uyên thôn không một loại cấm kỵ thần thông. Người này trước đây ít năm từng bằng vào này thần thông. Diệt không ít đối thủ lợi hại. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Hai vị kia tiền bối ý chí pháp tướng đều vương đạo hành bọn người cho dù nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Vẫn như trước bị một màn này cả kinh tê cả ra đầu. Quá làm người ta sợ hãi. Đầu tiên là thương kiếm sinh ý chí pháp tướng bị Lâm Tầm cùng hắn phân thân cùng một chỗ đè lên đánh. Bản này liền khiến người khó có thể tiếp nhận. Mà khi văn cửu cao ý chí pháp tướng xuất hiện, còn chưa hiển lộ chân chính thần uy, tự gặp được dạng này một môn cấm kỵ thần thông đả kích. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá kinh khủng. Bạch mấy hơi thở mà thôi, Lâm Tầm thân ảnh theo phóng trục chi môn bên trong lướt đi. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ hắn một người. Thương kiếm sinh, văn cửu cao ý chí pháp tướng đều là đã biến mất không thấy. Hoặc là nói, về sau cũng không có khả năng lại xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, vốn là bên trong tâm động đáng vương đạo hành bọn người đều là toàn thân phát lạnh. Ý thức được không ổn. Các vị còn có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển đi ra là được. Lâm Tầm tóc đen phiêu dắt. Mắt lạnh như điện. Khí thế càng thêm hừng hực đáng sợ. Vừa mới xuất hiện, liền lăng không dậm chân, hướng vương đạo hành bọn người đánh tới. Đi vương đạo hành đương cơ quyết đoán, lựa chọn rút lui. Liền vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều không làm gì được Lâm Tầm. Bọn hắn liền là đi liều mạng. Chỉ sợ cũng cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác biệt. Mắt thấy bọn hắn tựu muốn rời khỏi, đã thấy Lâm Tầm khóe môi nổi lên giọng mỉa mai chi sắc, sớm biết sẽ như thế. Theo hắn vừa bấm chỉ, ông thiên địa ở giữa quy tắc lực lượng lặng yên phát sinh biến hóa. Vô số từng tia từng sợi lúc chi quang đan dệt ra hiện. Hóa thành cấm chế lực lượng. Đem mảnh này thiên địa bao trùm kỳ hạ. Cũng đem vừa muốn lựa chọn bỏ chạy vương đạo hành bọn người giam ở trong đó. Thời quan cấm chế vương đạo hành bọn người kiến thức rộng rãi. Trong nháy mắt nhìn thấu Lâm Tầm thủ đoạn. Từng cái biến sắc. Oanh bọn hắn thôi đồng bảo vật toàn lực oanh kích ý đồ phá vỡ cấm trận. Thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Mà Lâm Tầm thân ảnh thì đã xông vào thời không cấm ấm bên trong, dương khai sát lục. Vô uyên kiếm đỉnh hoành không mà đi, hướng một tên cử ly gần nhất lão già trấn sát. Ngưng cái này lão già đến từ Trung Ly thị. Cũng là một cái cực kỳ tàn nhẫn quả quyết nhân vật. Giờ khắc này vận dụng một môn bí pháp cấm kỵ. Toàn thân đều bị sương mù màu đen ai bao trùm. Mà tại trước người hắn, thì hiện ra một đạo tinh hồng huyết sắc quang thuẫn. Chỉ là, dạng này bí pháp tại Lâm Tầm kiếm đỉnh trước, giống như yếu ớt vỏ trứng bị một trường vỗ dẹp. âm huyết sắc quang thuẫn sụp đổ, liên tục xương mù màu đen ai nổ tung. Không bên trong truyền đến một tiếng kêu gào thê lương âm thanh, sau đó tự im mặt mà dừng. Các loại chờ quang vũ tán đi. Kia phiến hư không hỗn loạn. Còn như vị kia trung ly thị lão già. Sớm đã bị kiếm đỉnh chấn sát. Liền người mang linh hồn. Đánh cho hồn phi phách tán. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Một vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Cứ như vậy bị Lâm Tầm oanh sát không người dám tin. Nhưng lại không thể không tin Vương Đạo Hành muốn rách cả mí mắt. Khàn giọng hét lớn. Nhanh. Cùng một chỗ đồng thủ đối phó hắn oanh một đám lão già tựa như liều mạng. Hướng Lâm Tầm đánh tới. Bọn hắn trước đó đã khảo nghiệm qua. Chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng. Căn bản là không có cách phá vỡ kia thời quan cấm chế. Mà tại dưới bực này tình huống. Chỉ có cùng Lâm Tầm liều mạng. Có lẽ mới có thể liều ra một chút hy vọng sống. Giết Vương Đạo Hành khí tức điên cuồng tăng vọt. Lửa giận nhét đầy toàn bộ lòng dạ. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Mỗi chữ mỗi câu. Ta thể lấy mệnh làm đại giá. Tế phán quyết. Bổ thiên khuyết. Dùng đổi chu diệt địch nhân chi hình theo thanh âm khuyết tán. Hắn mỗi một chữ phun ra. Vậy mà lăng không bắn ra. Hóa thành huyết sắc ấm ký. Khắc ở hắn chỗ chấp trưởng một thanh nặng nề màu đen đảo kiếm bên trên. Lập tức, màu đen đảo kiếm bạo chán ra kinh khủng vô biên sát phạt khí tức. Thân kiếm đều trở nên đỏ thắm như máu. Đây không thể nghi ngờ là một loại cấm kỵ bí pháp. Oanh Vương Đạo Hành sau khi nói xong, mãnh túng kiếm phách chạm. Màu đen đảo kiếm bên trên lóng lánh huyết sắc quang mang. Từng đạo phù văn cổ xưa tại chuôi kiếm. Trên thân kiếm hiện ra. Chừng chín đạo. Còn như đến từ thượng thương thẩm phán chi kiếm. Tài quyết chi nhận. Răng rắc thiên địa ở giữa phảng phất sáng lên một đạo huyết mang, ngang qua trường thiên bỏ ngựa đấu xe. Đối mặt kiếm này, Lâm Tầm đồng tử bên trong vô hỉ vô bi tựa như vạn cổ vực sâu. Hắn giơ tay lên. Ấm ánh sáng long lanh bàn tay. Lóng lánh tối tăm thần bí bất hủ pháp tắc lực lượng. Hắn nắm trường thành quyền. Sau đó một quyền ầm vang đánh ra. Ầm ầm một quyền này chi uy đơn giản không có cách nào tưởng tượng. Mọi người chỉ cảm thấy thiên địa sụp đổ. Nhật nguyệt treo ngược. Liền toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị một quyền này dẫn dắt. Dâng trào đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hội tụ thành một đạo vô kiên bất tồi cột sáng. Răng rắc dài mấy chục thước kiếm mang màu đỏ ngòm. Vừa mới tiếp xúc đến một quyền này tựu trong nháy mắt sụp đổ. Tựa như lưu ly bị cự chùy đập trúng. Ngay sau đó quyền kình thế như trẻ tre. Trong nháy mắt đánh vào kia nặng nề màu đen đảo kiếm bên trên. Canh màu đen đảo kiếm tuột tay mà bay, bị nện đến ong ong loạn chiến, gào thét không ngừng. Cuối cùng loại kia không gì không phá quyền kình tại Vương Đạo Hành ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Trực tiếp quán xuyên lồng ngực của hắn. Cái này sao có thể Vương Đạo Hành vẫn như cũ duy trì túng kiếm phách chạm tư thế. Nhưng trong hai mắt lại tách ra không thể tin được thần sắc. Giờ khắc này Lâm Tầm. So mới vừa rồi cùng bọn hắn lúc chiến đấu cường đại không biết bao nhiêu. Nghiễm nhiên bày biện ra vô địch quét ngang vô thượng chí tôn lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Trước đó dù là bị bọn hắn 10 vị lão già liên thủ vây công lúc. Lâm Tầm vẫn như cũ có chỗ giữ lại. Cũng là vào lúc này. Hắn mới đưa cực điểm chưa từng có chi chiến lực phóng thích mà ra. Ầm Vương Đạo Hành trong con ngươi quang mang cấp tốc suy yếu ảm đạm cuối cùng quy về tịch diệt. Ngay sau đó, minh mông quyền kình theo trong cơ thể hắn bảo để đạo thân thể bỗng nhiên nổ tung, hôi phi yên diệt. Một quyền. Cường đại như Vương Đạo Hành. Bị oanh sát chính như Vương Đạo Hành trước khi chết suy đoán. Lâm Tầm cho đến giờ phút này mới đưa một thân đạo hạnh triệt để thi triển đi ra. Bởi vì lúc này đã là thu lưới giai đoạn. Căn bản không cần lại giữ lại. Cái khác lão già trong lòng một mảnh hàn lãnh như rơi vào hầm băng. Trung ly thì lão già chết rồi. Vương Đạo Hành cũng đã chết. Từng cảnh tượng ấy làm bọn hắn triệt để cảm nhận được sợ hãi. Trước mắt Lâm Tầm tựa như chí tôn, nhất quyền nhất cước đều có được không thể địch nổi uy năng. Giết giết giết bọn hắn con mắt sung huyết. triệt để điên cuồng tựa như. Thế công càng thêm đáng sợ. Hoàn toàn là không muốn mạng tư thế. Chỉ tiếc. Tại cái này thời quang cấm ấm bao trùm phía dưới. Bọn hắn hết thảy công phạt. Đều là căn bản không đả thương được Lâm Tầm mảy may. Tưởng tượng lúc trước. Liền Huyền Phi Lăng bọn hắn bảy vị phó các chủ liên thủ. Đều không thể đem Lâm Tầm cực điểm chiến lực bức bách ra. Huống chi những này thập đại bất hủ cử đầu bên trong lão già phải biết. Như thật luận chiến lực. Những này lão già cũng đều phải kém Huyền Phi Lăng bọn hắn một chút. Mà lúc này. Lâm Tầm nhưng không có giữ lại chút nào giây lát ở giữa mà thôi. Liền lần lượt lại có ba vị lão già bị chấn sát tại chỗ. Một cách bị Vô Uyên kiếm đỉnh nện đến thân thể sụp đổ. Một cách bị đạo kiếm chém thành hai khúc. Một cách bị Lâm Tầm dùng trường ấm oanh sát. Được xưng tụng là bẻ gãy nghiền nát lấy rất nhanh. Kinh thị lão già quơ một cái dài chín tấc màu đen dao găm. Mang theo hào quang bảy màu. Giống như ruột mì hướng Lâm Tầm đâm tới. Một nhát này. Đã dùng tới hắn toàn bộ lực lượng. Dao găm mũi nhọn nhọn truyền đến một trận âm bảo thanh. Tầng tầng nguyền rủa áp độc lực lượng liên tiếp hiện ra. Mang theo một trận cổ lão thương mang chú ngữ âm thanh. Nguyền rủa chi đâm một loại cực kỳ bá đạo độc địa trật tự lực lượng. Bất kỳ cái gì cường giả. Một khi bị nó đâm trúng. Đều sẽ bị nguyền rủa xâm nhập. Tâm thần hủ bại. Bỏ mình đảo tiêu. Thế nhưng là tại kinh thị lão già rung động trong ánh mắt. Lâm Tầm đưa tay phải ra. Vậy mà trực tiếp cầm kia ám sát mà tới màu đen dao găm. Mặc cho phía trên trùng điệp nguyền rủa lực lượng liên tiếp bộc phát. Tựa như từng đảo. Kỳ quang quấn quanh mà lên. Không chút nào không làm sao được Lâm Tầm. Thậm chí liền Lâm Tầm trên bàn tay. Đều không có một đảo vết thương. Thế gian này trật tự áo nghĩa, vô luận lại độc địa cùng tà áp cũng đã không đả thương được ta. Lâm Tầm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó ngay sau đó bàn tay phát lực. Dung luyện sáu thành niết bàn trật tự lực lượng bất hủ pháp tắc bỗng nhiên phóng thích. Phịch một tiếng. Cái này màu đen dao găm cực kỳ ẩn chứa trật tự lực lượng mạnh mẽ bị vồ nát mà theo Lâm Tầm tay phải ấm ra. Kinh thị lão già muốn trốn tránh lúc. Lại phát hiện thân thể của mình. Phảng phất bên trong đỉnh thân thuật. Động đều không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm một trường khắc ở chính mình trên đỉnh đầu. Phúc trong mắt người ngoài. Kinh thị lão già tựa như một cách bị định trụ khôi lỗi con rối tựa như. Bị Lâm Tầm một trường vỗ về sau. Từ đỉnh đầu từng khúc nổ bể ra đến. Cuối cùng cả người đều bị đập thành mảnh vỡ. Thần hồn càng là biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Lâm Tầm lần nữa xuất kích thế như quét ngang đối chỉ còn lại bốn vị lão già tiến hành công phạt. Thây lương thét lên vang lên. Nóng hồi huyết thủy phiêu tán rơi rụng. Thời quang cấm ấm bên trong. Si Đình Phương bị bẻ gãy tuyết bạc cái cổ. Nở nang kiều mị thân thể sụp đổ. Mục Dung Đình bị một bàn tay đánh nát đầu. Nguyên thần bột mịn. Cái này đến cái khác lão già tại không cam lòng. Hoảng sợ. Tức giận bị tru sát. Bọn hắn khi còn sống. Là cao cao tại thượng tựa như thần chỉ cử đầu. Là dậm chân một cái cũng có thể làm cho cái khác thiên vực vì đó xung động chí cao tồn tại. Chứng đạo đến nay vô số năm. Góc nhìn xuống thế gian phong vân. Ước vạn vạn sinh linh chỉ có thể phủ phục tại bọn hắn thần uy phía dưới. Nhưng bây giờ. Đều bị chấn sát tại thời quang cấm ấm bên trong liên tục huyết tinh tràn ngập bên trong. Mười vị đến từ thập đại bất hủ cử đầu lão già. Đều là mệnh tang cửu tuyển. Chỉ có Lâm Tầm một người đứng yên trong đó. Đúng như di thế độc lập. Thiên kiêu chiến kỷ 296 chương 2927 thập đại bất hủ cử đầu quyết đoán thiên địa dần dần yên tĩnh. Phương viên mấy ngàn dặm chi địa đã hóa thành sụp đổ tàn lùi phế tích chi địa. Sông núi cỏ cây đều không. Tại chỗ rất xa, rất nhiều thân ảnh cường tự kềm chế nội tâm hoảng sợ hướng bên này tới gần. Những này đều là trước đó tại khu vực phủ cận quan chiến tu đạo giả. Tại thương kiếm sinh ý chí pháp tướng hàng lâm thế gian về sau. Tự trước tiên xa xa bỏ chạy. Cho nên không có người nhìn thấy trước đó phát sinh từng màn. Mà lúc này khi thấy Lâm Tầm kia sừng sững trong hư không thân ảnh lúc, những này người quan chiến đều là sửng sốt. Con ngươi một chút xíu trợn to, không thể ức chế vẻ kinh hãi bắt đầu lan tràn tại trên gương mặt. Kia tựa là hủy diệt thiên địa ở giữa, chỉ Lâm Tầm lẻ loi trơ trọi một người còn sống sở hữu, thấy cảnh này người làm sao không rõ ràng. Vương đạo hành 10 vị đến từ đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu lão già đều đã gặp nạn mà chết, đồng thời kia một tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cũng cực có thể bị Lâm Tầm đánh bại. Vừa nghĩ tới đó, những cái kia người quan chiến cả người đều có mộng đi cảm giác. Tại Lâm Tầm hàng lâm đệ lục thiên vực thứ 22 thiên, với thiên vận thần sơn chi đỉnh, chu hai vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, diệt 10 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão già. Tin tức truyền ra thiên hạ vì đó rung động. Thật là khủng khiếp, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được, không biết bao nhiêu thế lực lớn khi biết tin tức này về sau triệt để bị kinh đến. Theo người quan chiến lời nói, chiến đấu lúc bộc phát, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, đừng nói là thiên thọ cảnh tồn tại, liền là niết thần cảnh lão quái vật đều chỉ có thể xa xa tránh lui. Căn bản là không có cách quan chiến. Tuyệt không có khả năng này là Lâm Tầm một người liền có thể làm được sự tình. Vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, há có thể là hắn bực này nhân vật có thể dung chuyển nói như vậy. Còn có người khác trong bóng tối cho Lâm Tầm trợ giúp, tất nhiên như thế đừng quên. Nguyên giáo thế nhưng là tứ đại tổ đình một trong, đâu có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Các loại nghị luận vang lên. Một trận chiến này, thập tộc chiến minh điều động lực lượng lại toàn quân bị diệt. Điều này khiến mọi người đơn giản không thể nào tiếp thu được. Mà khi nghị luận lên Lâm Tầm chiến lực lúc, không hẹn mà cùng đều nhận định, chỉ dựa vào Lâm Tầm một người chiến lực, đoạn không có khả năng làm được một bước này. Đối với cái này, Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng giải thích cái gì. Có một số việc chính là như vậy, đánh vỡ thông thường, sáng lập kỳ tích. Nếu không phải tận mắt bị chứng kiến, ai cũng sẽ không cho là đây là sự thực. Chỉnh ra sắp xong rồi, cũng có người làm ra dự phán, cho thập tộc chiến minh làm cẩu bất hủ đế tộc chỉnh thì chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Trên thực tế, ngay tại thiên vận thần sơn đại chiến kết thúc sau ngày thứ hai, bất hủ đế tộc chỉnh thì tự bị một trận đầy trời tai họa. Cùng trước đó kia hủy diệt kia chín đại bất hủ đế tộc đồng dạng, chỉnh thị một đám cao tầng đều bị chu đi, đế cảnh đều là phế, trật tự lực lượng bị thu lấy, tông tộc căn cơ như vậy bị trừ bỏ. Dạng này quen thuộc phương thức xử trí, ai có thể không biết đây là xuất từ ai thủ bút. Trong lúc nhất thời, để lục thiên vực lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thiên vận thần sơn sớm đã trong chiến đấu bị hủy diệt, nhưng Lâm Tầm cũng không rời đi. Hắn tựa như người không việc gì, tựa như tiếp tục lưu lại nơi đó, ngồi xuống tu luyện, lặng im chờ đợi, thong dong mà bình tĩnh. Diệt sát vương đạo hành các loại chờ một đám lão già, để Lâm Tầm thu được một số lớn phong phú chiến lợi phẩm. Thực cũng đã Lâm Tầm thời gian ngắn không cần là tu hành tài nguyên phát sầu. Đêm khuya, thiên địa yên tĩnh rõ ràng bỏ. Phế tích phía trên, Lâm Tầm ngồi xếp bằng. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, đột nhiên thi triển phóng trục chi môn tình huống dưới, có thể đủ dễ như trở bàn tay tiêu diệt vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Dù là đối phương nắm giữ lấy cùng thời quan có liên quan bí bảo, cũng đã phái không lên nhiều tác dụng lớn. Chàng Lâm Tầm suy nghĩ, trước kia thời điểm hắn tu vi có hạn, thi triển ra thiên phú thần thông cực dễ dàng bị địch nhân tỉ mỉ chuẩn bị thời quan bí bảo ngăn cản cùng hóa giải. Nhưng bây giờ thì không giống, hắn một thân đạo hạnh đã có thể đơn giản trấn áp siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão quái vật. Bực này tình huống dưới, đối phương liền là vận dụng thời quan bí bảo cũng không làm nên chuyện gì. Tựa như tại cùng vương đạo hành bọn người lúc chiến đấu, đối phương sử dụng bảo vật bên trong đều là ẩn chứa có thể đối kháng thời gian chi lực uy năng. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Rất rõ ràng Lâm Tầm thiên phú thần thông mới là nhất làm người ta kiêng kỵ. Đáng tiếc, bọn hắn lại không nghĩ rằng bây giờ Lâm Tầm chỉ dựa vào tu vi đều có thể đơn giản trấn sát bọn hắn. Đây mới là bọn hắn toàn quân bị diệt nơi mấu chốt. Như thập tộc chiến minh biết được những tin tức này, liệu sẽ còn lại điều động cường giả tới trước Lâm Tầm trầm ngâm. Hắn quyết định đợi thêm một đoạn thời gian. Như đối phương tựu như vậy bị đánh sợ, hắn đương nhiên sẽ không lại ở tại Đệ Lục Thiên Vực lãng phí thời gian. Đệ Bát Thiên Vực, Bất Hủ Cự Đầu Vương Thị, một tòa thần huy tràn ngập nguy nga trong cung điện. Ầm, Vương Thị tộc trưởng Vương Trọng Thiên đem chén trà hung hăng ngã nát. Nho nhã tuấn mỹ gương mặt đã trở nên phá lệ âm trầm. Đại điện hai bên ngồi một đám Vương Thị cao tầng đại nhân vật, giờ phút này sắc mặt cũng đều khá khó xử xem. Vừa rồi bọn hắn đã nhận được tin tức, biết được phát sinh ở Đệ Lục Thiên Vực bên trong sự tình. Cái này nhất định là cái cảm bẫy, có người trầm giọng mở miệng. Nguyên giáo dùng Lâm Tầm người này làm mồi nhử, sớm đã tại Đệ Lục Thiên Vực bên trong tiến hành bố cục. Nếu không, chỉ dựa vào Lâm Tầm cái này tiểu tử năng lực, sợ là sớm đã diệt sát không biết bao nhiêu lần. Có người gật đầu nói, người này chiến lực nhịp thiên, có được Bất Hủ Chí Tôn tiềm năng, có lẽ có thể cùng siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão quái vật đối kháng. Nhưng nếu nói hắn có năng lực giết chết vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, đánh chết ta đều không tin. Có thể khẳng định, nguyên giáo muốn sớm cùng chúng ta khai chiến, cố ý bố trí xuống dạng này sát cuộc. Mọi người lao nhau đều là phẫn nộ không chịu nổi. Vương Trọng Thiên một mực tại trầm mặc. Theo thập phương ma vực Bất Hủ đạo chiến bắt đầu, đến nay không đến 100 năm thời gian, bọn hắn Vương gia tựu tổn thất hai vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Một cách là tại Lâm Tầm trở về nguyên giáo trên đường đi bị trấn sát Vương Trọng Viên, một cách là tại Đệ Lục Thiên Vực vẫn lạc Vương Đạo Hành. Mà phải biết, cho dù là Đệ Bát Thiên Vực đệ nhất Bất Hủ Cự Đầu, có được thao thiên nổi tình cùng uy thế, nhưng tại toàn bộ Vương gia bên trong, vô số năm qua, đạt đến siêu thoát cảnh cường giả có hơn 30 vị. Nhưng đạt đến siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, lại vẻn vẹn chỉ có 9 vị. Mà không đến trăm năm thời gian bên trong, tựu có hai vị dạng này lão già đều là bởi vì Lâm Tầm mà chết. Bực này đả kích chi nặng nề, để Vương Trọng Thiên trái tim đều đang chảy máu. Chỗ chết người nhất chính là lần này bị bọn hắn Vương gia mời được Thương Kiếm Sinh ý chí pháp tướng cũng bị hủy đi. Cái này nếu để Cửu Thiên Vực vĩnh hằng thần tộc Thương thì biết rõ, chắc chắn sẽ lôi đình tức giận. Nói không chính xác liền sẽ ở trách bọn hắn Vương gia làm việc bất lợi tộc trưởng. Ngài cảm thấy việc này nên xử trí như thế nào? Có người mở miệng đánh thức trong trầm tư Vương Trọng Thiên. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía mọi người, nhìn xem bọn hắn sắc mặt không che giấu chút nào phẫn nộ, không nhịn được hít thở sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm bực bội. Chuyện này đương nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Vương Trọng Thiên chém đinh chặt sắt nói, tin tưởng cái khác chín đại Bất Hủ Cự Đầu bây giờ cũng đã đạt được dạng này tin dữ, bọn hắn cũng chú định sẽ không tựu như vậy nén giận. Nói, hắn vươn người đứng dậy, con ngươi lạnh như băng nói, truyền ta tin tức, triệu tập cái khác chín đại cử đầu tộc trưởng, hai ngày sau tại chúng ta Vương gia tụ tập cùng bàn đại sự. Hai ngày sau, Vương gia đồng dạng một ngôi đại điện bên trong, thập đại Bất Hủ cử đầu tộc trưởng tề tụ một đường. Vương huyên triệu tập chúng ta đến đây, sợ là trong lòng sớm có dự định, không ngại nói ra để cho chúng ta nghe một chút. Phù thị tộc trưởng Phù Triều Lan trầm giọng mở miệng. Hắn một bộ thanh bào, bộ dáng tuấn lãng, tùy ý ngồi tựu như rồng bàn hùng cứ. Phát sinh ở Đệ Lục Thiên Vực sự tình, chư vị đều đã tin tưởng, bản tỏa liền không lại lắm lời. Lần này triệu tập chư vị đến đây, chỉ có một việc muốn làm, cái kia chính là nên như thế nào đi trả thù nguyên giáo. Vương Trọng Thiên trầm ngâm nói. Nói thật, bản tỏa trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, có thể đến nay còn chưa từng nghĩ ra một cách hành chi hữu hiệu biện pháp. Mọi người thần sắc đều một trận sáng tối chập chờn. Nào chỉ là Vương Trọng Thiên, bọn hắn đồng dạng có chút thúc thủ vô sách. cũng không phải e ngại nguyên giáo, mà là trước mắt trong cuộc thế, bọn hắn chính là muốn đối phó nguyên giáo cũng không thể nào ra tay. Đầu tiên, nguyên giáo trên dưới đều là co đầu rút cổ tại nguyên giới bên trong, có thần cấp trật tự lực lượng che chở, để bọn hắn căn bản không có có cơ hội giết vào nguyên giới. Tiếp theo, tại vĩnh hằng chân giới bên trong, phàm là cùng nguyên giáo bên trong những đại nhân vật kia có liên quan tông tộc thế lực, tất cả đều đã sớm rất nhiều năm trước tựu cả tộc di chuyển, bây giờ đều định cư tại nguyên giới. Cứ như vậy, để bọn hắn muốn tìm một chút có thể uy hiếp nguyên giáo quả cân đều không được. Mà Lâm Tầm mặc dù xuất hiện tại Đệ Lục Thiên Vực, có thể vương đạo hành đám người hủy diệt, lại làm cho thập tộc chiến minh đều là ý thức được. Lâm Tầm cực có thể là cách mồi nhử, là nguyên giáo sớm đã bố trí tốt cảm bẫy. Bực này tình huống dưới, bọn hắn đơn giản cũng không dám lại điều động lực lượng tiến về Đệ Lục Thiên Vực mạo hiểm. Đại điện bầu không khí ngột ngạt. Vương Trọng Thiên gặp đây, lập tức tựu minh bạch, những lão gia hỏa này cũng giống như mình, đồng dạng không muốn ra một cái tốt pháp tử lai. Hắn trầm giọng nói: các vị, theo bản tòa xem, lần này nếu muốn tiến hành trả thù, vẫn như cũ muốn theo Lâm Tầm trên người này nhập thủ, cho dù nguyên giáo sớm đã tại Đệ Lục Thiên Vực bố trí cảm bẫy, có thể chỉ cần chúng ta thập tộc chiến minh sai phái ra đầy đủ cường đại lực lượng, bất kỳ cái gì âm mưu mánh khóe cũng đem hết thảy bị nghiền nát. Cái khác tộc trưởng nhân vật con ngươi đều là híp híp. Có người hỏi: lần trước phái ra 10 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại cùng 2 vị vĩnh hằng cảnh ý chí lực lượng, đều toàn quân bị diệt, bực này tình huống dưới, nên phái ra bao nhiêu lực lượng mới có thể đem nguyên giáo bố cuộc phá hủy? Vương Trọng Thiên một chút trầm mặt, nói: nguyên giáo cho dù là tại Đệ Lục Thiên Vực bố cuộc, cũng đoạn không có khả năng khuyên xào mà động. Dù sao, giống như Huyền Phi Lăng những đại nhân vật này một khi đều rời đi, nguyên giáo nội bộ đem không người chủ trì đại cục. Đến lúc đó, thần giai trật tự lực lượng cũng không giữ được nguyên giáo trên dưới tính mệnh. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng nghĩ đến điểm này. Vương Trọng Thiên tiếp tục nói: có thể khẳng định là nguyên giáo trong tay tất có 2 tôn trở lên vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Nếu không, đoạn không có khả năng đánh thương Kiếm Sinh, Văn Cửu Cao 2 vị tiền bối ý chí pháp tướng. Có người nói thẳng: Vương Huynh, ngươi nói những này trong lòng chúng ta đều tin tưởng. Ngươi liền nói nên làm như thế nào đi. Những người khác cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Trọng Thiên. Vương Trọng Thiên hít thở sâu một hơi, hai đầu lông mày hiện lên vẻ điên cuồng. Đã muốn chơi, tự đùa một cách lớn. Lúc trước chúng ta thập tộc chiến minh thành lập lúc, từng đạt thành hiệp nghị, tại đối phó nguyên giáo lúc, đều ra động 5 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, 30 vị siêu thoát cảnh tồn tại, trên 100 vị niết thần cảnh tồn tại. Lần này, nếu là muốn đi Đệ Lục Thiên Vực diệt sát Lâm Tầm, phá hủy nguyên giáo âm mưu, vậy chúng ta coi như sớm luyện một chút binh, đem thập tộc chiến minh lực lượng đồng thời xuất động là được. Muộn một hồi còn có tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 296 chương 2928 đội hình kinh khủng. Vương Trọng Thiên một phen, để đại điện yên lặng lại, lặng mắt như tờ. Một đám tộc trưởng nhân vật đều là ngơ ngẩn. Đem thập tộc chiến minh lực lượng tất cả đều xuất động không thể không nói, đây là một cách cực kỳ điên cuồng to gan quyết đoán. Nguyên bản, bọn hắn là phải chờ đến Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng lúc, mới có thể sai phái ra bực này lực lượng thẳng hướng nguyên giáo xào huyệt. Nhưng bây giờ, Vương Trọng Thiên lại phải dùng bực này lực lượng đi đối phó để lục thiên vực Lâm Tầm. Cái này khiến ai có thể không ngạc nhiên, ai có thể không ngoài ý muốn. Kể từ đó, chúng ta tất có thể ở vào ưu thế tuyệt đối, dùng đánh tan chi thế, đem Lâm Tầm diệt sát, đem nguyên giáo bố cuộc đánh tan. Vương Trọng Thiên tiếp tục nói, đương nhiên, cho dù Lâm Tầm cùng nguyên giáo người sớm phát giác được không ổn chạy thoát, đối với chúng ta mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tốt, cứ làm như thế. Phù Triều Lan cắn răng một cái thứ nhất đáp ứng. Những trong năm này, thuộc về bọn hắn Phù gia tổn thất lớn nhất. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn Phù gia nguyên bản tại Nguyên giáo bên trong kinh doanh vô số năm. Rất nhiều tộc nhân đều tại Nguyên giáo bên trong tu hành. Nhưng hôm nay, đều đã sớm bị Nguyên giáo kia một trận đại thanh tẩy hành động diệt sát. Cái này khiến Phù gia trên dưới cũng vì đó tức giận. Không báo thù này, ai cũng mắt không dưới khẩu khí này. Có thể, nếu như thế, cứ làm như thế đi. Chỉ cần có thể đem Lâm Tầm người này bắt giết, hết thảy trả giá đều đáng giá. Tộc khác trưởng cũng đều lần lượt đáp ứng, đằng đằng sát khí. Vương Trọng Thiên gặp đây, nói: "Trừ đây, chúng ta còn muốn mời được ba vị vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng. Chuyện này cứ giao cho các ngươi Trung Ly thị, Trọng thị, Kỳ thị đến đủ." Cái này ba đại bất hủ cử đầu tộc trưởng cũng không khỏi có chút do dự. Bọn hắn phía sau đồng dạng đứng đấy để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc lực lượng. Có thể nghĩ muốn mời được vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng, cũng là muốn trả giá cực lớn đại giới. Có thể đối mặt mọi người nhìn qua ánh mắt, ba vị này tộc trưởng lập tức ý thức được, không thể lại do dự. Nếu không chắc chắn sẽ phạm chúng nộ. Bọn hắn lúc này đáp ứng. Vương Trọng Thiên lạnh lùng nói: "Chuyện này cũng nên để thiền giáo, vu giáo biết rõ. Đối phó Nguyên giáo cùng Lâm Tầm trong chuyện này, cũng không thể chỉ làm cho chúng ta xuất lực." Nghe vậy, tất cả mọi người không cần nghĩ ngợi phù hỏa. Nguyên giáo, Trung ương đại điện, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung các loại chờ bảy vị phó các chủ hội tụ một đường. Khi biết phát sinh ở Đệ Lục Thiên vực tin tức trước tiên, bọn hắn cũng bị kinh động đến. Độc Cô Ung cao mày nói: "Lâm Tầm cái này có thể tương đương chọc tổ ong vò vẽ. Thẹn quá hóa giận phía dưới, thập tộc chiến minh chỉ sợ không phải là làm ra một chút cử động điên cuồng ra. Yên tâm đi, liền là vĩnh hằng cảnh ý chí lực lượng cũng đều không làm gì được hắn." Huyền Phi Lăng cười trấn an. Đang ngồi cái khác lão quái vật thần sắc đều có chút quái dị. Một trận đại chiến diệt đi vương đạo hành 10 vị lão già, dạng này lừng lấy chiến tích làm bọn hắn đều cảm thấy tắc lưới. Mặc dù thông tin bên trong cũng không chiến đấu chi tiết, nhưng bọn hắn cũng dám khẳng định Thương Kiếm Sinh ý chí pháp tướng cũng là bị Lâm Tầm hủy đi. Chẳng lẽ chúng ta tựu đợi tại Nguyên giáo trơ mắt nhìn xem? Phương Đạo Bình hỏi. Ngu Tỉnh cũng lo lắng nói: "Ăn như thế đại nhất cái thiệt thòi, thập tộc chiến minh như lại xuất động, chắc chắn sẽ cuối cùng hết thầy thủ đoạn. Như vậy Lâm Tầm tình cảnh coi như có chút không ổn." Huyền Phi Lăng một chút trầm mặt, thu liếm nụ cười, nghiêm túc nói ra: "Chư vị còn nhớ rõ Lâm Tầm lúc rời đi lời nói sao? Vô luận ngoại giới phát sinh chuyện gì, đều không để chúng ta xuất động." Dừng một chút, hắn nói ra: "Huống chi, cho dù đánh không lại, dùng hắn bây giờ năng lực, có thể đủ còn sống trốn về Nguyên giáo." Độc Cô Ung không vui nói: "Huyền lão quái, ngươi tựu nhẫn tâm để Lâm Tầm một người tại ngoại giới gặp nạn?" Huyền Phi Lăng cười khổ: "Không phải ta nhẫn tâm, mà là tình thế còn xa không có chư vị tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Huống chi chư vị cảm thấy, chỉ bằng chúng ta những này lực lượng, cho dù tiến về Đệ Lục Thiên vực viện trợ Lâm Tầm, lại có thể cử đi nhiều tác dụng lớn?" Chàng dừng một chút, hắn gằn từng chữ một: "Chúng ta chỉ có giữ vững Nguyên giáo, Lâm Tầm tại ngoại giới lúc chiến đấu mới có thể triệt để an tâm." Mọi người đối mắt nhìn nhau, đều lâm vào trầm mặc, trong lòng cảm xúc phức tạp. "Chư vị, thời điểm trước kia Lâm Tầm yếu đuối, cần chúng ta vì hắn che gió che mưa, nhưng hôm nay hắn chiến lực sớm đã bao trùm trên bọn ta. Chúng ta những này lão cốt đầu liền giúp hắn trông coi tốt gia môn liền có thể." Huyền Phi Lăng mang theo cảm khái nói: "Ta minh bạch người này tâm tư. Hắn chẳng qua là nghĩ tại Du Bắc Hải các chủ chứng đạo vĩnh hằng trước, đa số chúng ta tông môn làm một ít chuyện, không đành lòng tông môn gặp nạn. Sở dĩ hắn liền tự mình một người đi hóa giải những cái kia tai nạn. Nói xong lời cuối cùng, tâm hắn tự cũng vô pháp bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lão quái vật bọn họ cũng đều cảm xúc rất nhiều. Lâm Tầm ai có thể nghĩ tới, dĩ vãng những năm kia còn cần bọn hắn đi che chở người trẻ tuổi, bây giờ đã trưởng thành là một gốc đại thụ che trời, đều có thể là toàn bộ tông môn che gió che mưa. Chuyện này quyết định như vậy đi Huyền Phi Lăng đánh nhịp. Cho đến rời đi trung ương đại điện lúc, Phương Đạo Bình theo sát đi lên, truyền âm hỏi: Huyền lão quái, ngươi xác định thật không đi giúp Lâm Tầm? Huyền Phi Lăng khẽ giật mình, bất động thanh sắc truyền âm nói: đương nhiên không có khả năng. Phương Đạo Bình lập tức cười lên: ta liền biết ngươi mới là nhất không bỏ xuống được Lâm Tầm linh giáo. Linh Tiêu đại điện, Tam sư tỷ Nhược Tố cùng một đám Phương Thốn Sơn truyền nhân hội tụ một đường. Năm đó ta đã đáp ơn tiểu sư đệ, vô luận giảng này tai họa phát sinh ở chỗ nào, chúng ta muốn làm liền là giữ vững chính mình trận doanh. Nếu không, một khi chạy tới nghĩ cách cứu viện, ngược lại cực có thể bên trong địch nhân cách bẫy. Sư tỷ, chúng ta cũng không thể không hề làm gì a. Trừng Ngư nhìn không được nói. Những người khác cũng đều nhìn về phía Nhược Tố. Nhược Tố nói khẽ: không hề làm gì mới sẽ không xuất hiện bất kỳ một tia lỗ hổng. Tối thiểu tại cái này linh giáo, dựa vào chúng ta lực lượng, có thể đủ tự vệ. Mà chúng ta chỉ cần không gặp nguy hiểm, tiểu sư đệ kia mới có thể an tâm. Mọi người còn muốn nói gì nữa, tựu bị Nhược Tố cắt ngang, nói: chư vị sư đệ sư muội không cần nhiều lời. Cho đến mọi người tán đi, Nhược Tố hai đầu lông mày mới nổi lên một vòng thần sắc lo lắng. Trong lòng u than nhẹ, nói: không lo lắng cuối cùng đều là giả. Để Lục Thiên Vực, cự ly diệt sát Vương Đạo Hành bọn người đã đi qua 7 ngày lâu. Lâm Tầm Thanh một đạo thể một mực chờ với tại Thiên Vận Thần Sơn, mà hắn bản tôn thì đã rời đi tiến về cách khác địa phương tìm hiểu tin tức. Đêm khuya, cự ly Thiên Vận Thần Sơn phế tích tại chỗ rất xa một mảnh thiên địa bên trong, vô thanh vô tức xuất hiện lít nha lít nhít rất nhiều thân ảnh. Cầm đầu là một vị tóc dài như mực tựa như thiếu niên nam tử, Vương Đạo Phong, đệ nhất bất hủ cự đầu Vương thị bên trong một vị lão già. Lần này thập tộc chiến minh hành động bởi hắn đến phụ trách. Tại phía sau hắn, phân biệt đi theo Vương gia ba vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, cùng với khác chín đại bất hủ cự đầu 36 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, tăng thêm Vương Đạo Phong cùng một chỗ, đằng đằng 40 người. Có thể nói, thập đại bất hủ cự đầu lần này bỏ hết cả tiền vốn, riêng phần mình xuất động 4 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão già, đồng thời mang theo có 3 vị vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng đội hình chi cường đại. Đơn giản có thể làm cho đệ cửu thiên vực phía dưới bất luận cái gì thế lực lớn đều sợ hãi. Đương nhiên, đó cũng không phải thập tộc chiến minh toàn bộ lực lượng. Nguyên nhân ngay tại ở những trong năm này, thập đại bất hủ cự đầu bên trong đều là hoặc nhiều hoặc ít có siêu thoát cảnh đại viên mãn lão già vẫn lạc. Đến mức lần này bọn hắn hành động tối đa cũng chỉ có thể xuất động nhiều như vậy lão già. Cần biết, bây giờ đệ nhất bất hủ cự đầu Vương thì trong tộc tổng cộng mới có 7 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Mà lần này hành động bên trong, lập tức tự phái ra 4 vị giống như cái khác bất hủ cự đầu bên trong có siêu thoát cảnh đại viên mãn cường giả số lượng, thậm chí còn không bằng Vương thị. Bây giờ đều là riêng phần mình sai phái ra 4 vị loại tồn tại này, có thể nghĩ dưới vốn gốc rất lớn. Trên thực tế, giống như bực này đội hình đã có thể xưng kinh khủng, liền là đặt tại 4 phía đại tổ đình bên trong, đều tìm không ra một cái có thể có được nhiều như vậy siêu thoát đại viên mãn cảnh cường giả. Chư vị, chúng ta đến đây lúc đã dò thăm tin tức, Lâm Tầm cái này nhiệt chứng một mực tại ngày này Vận Thần Sơn khu vực phủ cận bên trong chưa từng rời đi. Cầm đầu Vương Đạo Phong ánh mắt lạnh lùng, truyền âm nói: đợi chút nữa chúng ta hành động lúc, chỉ cần phát hiện tung tích dấu vết, không cần bất luận cái gì nói nhảm, lập tức xuất thủ, đem nó vây giết tại phía sau hắn. Một đám những lão già đều là nhẹ gật đầu. Đi. Vô thanh vô tức, Vương Đạo Phong mang theo mọi người Nazi hư không, hướng tại chỗ rất xa lao đi. Bóng đêm như mực, khắp nơi yên tĩnh im ắng. Vương Đạo Phong một đoàn người hành động, đồng dạng không có tiết lộ bất kỳ khí tức gì, tựa như một đám rùa mị tại Nazi, liền một tia tiếng gió đều chưa từng kinh động. An Thiên Vận Thần Sơn phế tích bên trên, Lâm Tầm kia ngồi xếp bằng thanh một đạo thể lặng yên mở ra con ngươi. Cái này một cái chớp mắt, hắn phát giác được một cỗ băng lãnh khí tức nguy hiểm. Lúc này, hắn vươn người đứng dậy. Khổng lồ thần thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lập tức tựu phát giác được. Tại chỗ rất xa bên dưới vòng trời, một đám thân ảnh chính vô thanh vô tức hướng bên này tới gần. Mỗi một cái khí tức mặc dù đều bị nổi liếm đến cực hạn, nhưng lại không thể gạt được Lâm Tầm pháp nhãn. Trong nháy mắt tựu đánh giá ra, kia là trọn vẹn 40 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Cái này khiến hắn cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Thập tộc chiến minh đây là đem toàn bộ nội tình đều phái tới Lâm Tầm rất rõ ràng. Thập đại bất hủ cự đầu nội tình tuy khủng bố hùng hậu, nhưng tại mỗi người bọn họ tông tộc bên trong, siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại số lượng cũng là cực kỳ có hạn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, lập tức xuất động 40 vị dạng này lão gia hỏa, đây là muốn dùng tuyệt đối lực lượng tất hắn công tại một dịp. A Lâm Tầm trong lòng thì thào, sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Có thể đoán được, thập tộc chiến minh đã triệt để không thèm đếm xỉa, muốn mượn này thời cơ nhất cử đem chính mình cầm xuống. Căn bản cũng không tất hoài nghi, có lần trước giáo huấn, bọn hắn này đến tất nhiên chuẩn bị càng nhiều áp chủ bài cùng đòn sát thủ, thật muốn đem những này ra hỏa tận diệt đi. Lâm Tầm thanh một đạo thể trong lòng thở dài, hắn hiện tại chỉ là một đạo phân thân, nếu là bản tôn cùng cái khác phân thân ở đây, có lẽ còn có thể thử một lần đi đem đối phương toàn bộ nuốt mất. Nhưng bây giờ chỉ bằng hắn một đạo phân thân lực lượng, cơ hồ là không có khả năng. Cũng không phải là số lượng địch nhân quá nhiều, đội hình quá kinh khủng, mà là trong tay địch nhân nắm giữ lấy không thể dự đoán áp chủ bài cùng đòn sát thủ. Giờ phút này liền là tế ra một tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, cũng đã đủ để đối với hắn sinh ra cực lớn uy hiếp. Không chần chờ, Lâm Tầm thanh một đạo thể đương cơ quyết đoán, xoay người rời đi. Nhưng mà, cơ hồ là cùng một thời gian, Vương Đạo Phong các loại chờ một đám lão già đều đã phát giác được hắn tồn tại. Lúc này tốc độ cao nhất Nazi đánh tới, tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 296 chương 2929 phẫn nộ thanh một đạo thể trước tiên. Tự có mấy cái lão già thi triển không gian Nazi bí pháp, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, chớp mắt tự xuất hiện tại Lâm Tầm thanh một đạo thể trước. Chết một cái thon gầy như trúc áo bào xám lão nhân vừa mới vọt tới, trong lòng bàn tay một thanh ngân sắc phi toa tựu hung hăng hướng Lâm Tầm đâm tới. Phi toa lóe ra làm người sợ hãi pháp tắc ba động, đâm ra một cái chớp mắt, phủ cận hư không giống như đông kết, lâm vào đình trệ trạng thái bên trong. Đại không gian cấm thuật bực này chí cao lực lượng, đủ chớp mắt để một phương tiểu thế giới bị cấm. Quả nhiên là kinh khủng vô biên. Lâm Tầm thanh một đạo thể hơi chậm lại, chỉ thấy hắn thân ảnh bỗng nhiên mở ra, oanh một tiếng, phủ cận bị giam cầm không gian tựu nổ tung. Mà áo bào xám lão nhân đâm tới ngân sắc phi toa thì bị Lâm Tầm thanh một đạo thể một cái nắm lấy, ầm, ngân sắc phi toa trực tiếp nổ tung. Áo bào xám lão nhân thân ảnh khô gầy bị chấn động đến lảo đảo rút lui, da mặt không nhịn được biến đổi. Tiểu tử này thật là khủng khiếp, chiến lực xếp tạo vật dẫn. Lâm Tầm vừa phá vỡ áo bào xám lão nhân tập kích, hai bên trong hư không đều có một vị lão già đánh tới, một cái huy động vàng ấm ánh trường thương, nhấc lên thao thiên thần diễm pháp tắc thiêu vùng trời này, một cái huy động đạo kiếm đánh xuống một tràng mênh mông như tinh hà kiếm khí. Kiếm khí bên trong lộ ra nhật nguyệt tinh thần, thiên kinh địa vĩ, hùng vĩ vô lượng. Lâm Tầm thanh một đạo thể không có né tránh, thẳng tắp vọt tới trước, đồng thời tay trái ngưng kết cổ ấm, tay phải biện chỉ lấy xuống. Canh thao thiên kim sắc thần diễm bị phá ra, cổ ấm nện ở vàng ấm ánh trường thương bên trên. Tay cầm trường thương lão già toàn thân như bị sét đánh tựa như, bị chấn động đến lảo đảo rút lui ra ngoài, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm tay phải vạch ra kiếm khí cắt ngang, đem kia minh mông tinh hà tựa như một kiếm dễ như trở bàn tay chỗ chém ra một cái cách khe to lớn. Thừa này cơ hội, Lâm Tầm thân ảnh Nazi mà đi. Chớp mắt, ba vị lão già vây công tập kích bị phá ra, làm cho ba người đều biến sắc không thôi. Sao có thể nghĩ đến Lâm Tầm càng như thế cường thế bất quá? Nguyên nhân chính là có ba người bọn họ ngăn cản, để Lâm Tầm phá vòng vây tốc độ chậm lại một cái chớp mắt, cho Vương Đạo Phong bọn hắn đuổi theo tới cơ hội. Giết! Vương Đạo Phong ánh mắt lạnh lùng như đao, túng kiếm đánh tới. Tại phía sau hắn, hơn 10 vị có được siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão già cũng đồng thời xuất động. Bọn hắn đều sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trải qua vô số sinh tử phù trầm sự tình, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên phong phú vô cùng. Giờ phút này cùng một chỗ súng lại mà lên, chỗ phóng thích ra uy năng đơn giản phô thiên cách địa, áp bách đến mảnh này thiên địa đều bày biện ra trầm luân băng diệt dấu hiệu. Cách này quá kinh khủng, trọn vẹn 40 vị lão già đồng loạt ra tay, đi đối phó Lâm Tầm thanh một đạo thể. Cách này đổi lại là bất luận kẻ nào sợ đều sớm đã sinh lòng tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, rực rỡ đạo quang như quét sạc thiên vũ dòng lũ, đem kia như mực bóng đêm xé sách, kinh thiên động địa chém giết oanh minh thanh âm khuyết tán. Thật giống như viễn cổ chư thần tại bộc phát tuyệt thế chinh chiến. Mỗi một trọng đạo pháp đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Mỗi một loại đạo binh đều có thể đơn giản nghiền nát sơn hà kinh vĩ một màn kia màn cảnh tượng. Giống nhau ngày tận thế tới. Mà tại mực này sát phạt bên trong, Lâm Tầm thanh một đạo thể cho dù toàn lực phá vây, vẫn như cũ liên tiếp bị ngăn trở. Tình cảnh hung hiểm vô cùng. Bất quá, dù vậy, vẫn là để Vương Đạo Phong các loại chờ một đám lão già đều nhíu mày không thôi. Bọn hắn chừng 40 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn cường giả, cùng một chỗ toàn lực công phạt phía dưới, đủ quét ngang chư thiên thượng hạ bất luận một vị nào bất hủ nhân vật. Mà bây giờ, nhất thời nửa khắc lại đều không thể bắt giữ Lâm Tầm một cái siêu thoát cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi, giết bọn hắn không có giữ lại. Từng cái giống như thiên thần hoành hành, sát khí liên tục, phô thiên cách địa. Không thể lại như vậy bị vây, nếu không cố này phân thân sợ là đều sẽ bị hủy đi không thể Lâm Tầm thanh một đạo thể thầm nghĩ trong lòng. Số lượng địch nhân nhiều ít, uy hiếp không nghiêm trọng lắm. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là trong tay đối phương nắm giữ áp chủ bài cùng đòn sát thủ. Một khi thanh một đạo thể dương khai sát lục, có lẽ có thể giết chết đối phương không ít người. Có thể chú định sẽ phải gánh chịu đến đối phương phóng thích ra đòn sát thủ uy hiếp. Như vậy thanh một đạo thể không phải là bị hủy diệt không thể. Xét đến cùng, thanh một đạo thể trung quy là Lâm Tầm bản tôn một cách phân thân. Mặc dù chiến lực cùng bản tôn tương đương, nhưng lại không có đủ đại uyên thôn không thiên phú, cũng thi triển không ra rất nhiều cấm kỵ thần thông. Khai làm ra quyết đoán về sau, Lâm Tầm thanh một đạo thể lại không chần chờ, trên người dưới bỗng nhiên bạo dũng ra vô tận rực rỡ ấm ánh màu xanh thần diễm. Cả người đều trở nên vĩ ngạn vô cùng, như một mảnh ngay tại sôi trào thiêu đốt vạn cổ thanh minh. Hắn tiến lên bão hướng sông, thi triển các loại trí cao bí pháp, hóa thành kiếm khí, trường ấm, quyền kình, hóa thành phong vân lôi điện, hóa thành quét sạc trời cao biển lửa. Loại kia vô song lực lượng, có thể đủ đơn giản trấn áp đảm nhiệm hà siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Giống như giờ phút này, ầm ầm kinh thiên động địa oanh minh bên trong, tứ phía giáp công mà tới mấy cái lão già đều bị hung hăng chấn khai. Đạo pháp của bọn họ cùng đạo binh đều là như bọt biển sụp đổ. Lâm Tầm thân ảnh thừa này cơ hội bão hướng sông trốn xa. Giữa sân vang lên một trận kinh sợ hét lớn, mau ngăn cản hắn, quyết không thể để hắn chạy thoát. Truy Vương Đạo Phong các loại chờ một đám lão già theo đuổi không bỏ. Từng cái thi triển ra tất cả vốn liếng, đem các loại thần diệu vô biên bảo vật đều tế ra. Phi đao, phi kiếm, phi tọa, bí phù, bảo tháp, đạo trung lít nha lít mít bảo bối xé sách trường không, lóe ra kinh khủng khí tức hủy diệt, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng nơi xa bỏ chạy Lâm Tầm oanh sát. Trừ đây, càng có một ít âm hiểm độc địa bí pháp, phần lớn cùng không gian chi đạo có quan hệ, như không gian nghịch chuyển, không gian đình trệ, không gian giam cầm các loại. Đối mặt bực này kinh khủng truy sát, đổi lại cái khác cùng cảnh nhân vật, sợ là đã sớm nuốt hận mà chết. Mà cho dù là Lâm Tầm Thanh một đạo thể, cũng tại bực này chi chít như cuồng phong bạo vũ trong đuổi giết lộ ra có chút chật vật. Không bao lâu, hắn tựu bị thương đầy giấy chính diện đi đối cứng, đều chưa chắc hồi sẽ bị thương. Xét đến cùng, hắn là đang lẩn trốn. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa từ bỏ chiến đấu thủ đoạn, chỉ có thể bị động phòng ngự. Giết Vương Đạo Phong bọn hắn theo đuổi không bỏ. Càng xa xôi, Lâm Tầm Thanh một đạo thể Na Di hư không toàn lực bỏ chạy. Theo đại địa bên trên trông về phía xa, chỉ thấy bọn hắn chỗ qua chi địa, thiên không ầm ầm sụp đổ, tầng mây thiêu, tư không đứt gãy ra vô số khe hở. Mấy hơi thở mà thôi, tựu Na Di ra mấy ngàn dặm chi địa. Trên đường đi, Lâm Tầm Thanh một đạo thể thần sắc rất bình tĩnh, đôi mắt lạnh lẽo. Cho dù bị thương đầy giấy, có thể đối hắn mà nói, những thương thế này cũng không nặng, còn chưa đủ lấy chí mệnh. Cho dù sau lưng bị một đám lão già chăm chú truy sát, hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Một cố phân thân mà thôi, dù là cuối cùng bất hạnh bị hủy diệt, cũng sẽ không đối bản tôn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm cùng bản tôn tụ hợp lúc, lại cùng những lão già này hảo hảo tính toán bút chứng này, Lâm Tầm Thanh một đạo thể trên gương mặt nổi lên vẻ tàn nhẫn. Xa xa, một tòa thành trì hình dáng xuất hiện tại thâm trầm trong bóng đêm. Lâm Tầm Thanh một đạo thể lúc này cải biến phương hướng, quyết định theo tòa thành này nơi xa lướt qua. Bằng không mà nói, chỉ bằng sau lưng những lão gia hỏa kia không ngừng phóng thích ra sát phạt thủ đoạn cùng bảo vật uy năng, đều có thể đơn giản đem tòa thành lớn này hủy đi. Có thể để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là Vương Đạo Phong một đoàn người không có làm như thế. Bọn hắn vì tận khả năng nhanh chỗ bắt hắn lại, trực tiếp trùng trùng điệp điệp chỗ theo tòa kia cử thành trên không lướt qua trong thành. Đèn đuốc rực rỡ, ngựa xe như nước, vô số rộn rộn ràng ràng thân ảnh tại đầu đường cuối ngõ ghé qua. Náo nhiệt ồn ào, nhất phái thái bình rầm rộ. Chà, đó là cái gì? Một cái trải lấy bím tóc sừng dê, ngồi tại trung niên nam tử trên bờ vai tiểu nữ hài, mở to hai mắt, tò mò nhìn tại chỗ rất xa trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện ấm ánh khắp nơi quang ảnh. Liền trong tay mứt quả cũng quên ăn. Trung niên nam tử ngẩng đầu, chớp mắt sắc mặt đại biến, trước tiên đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, ngay tại chỗ nằm xuống. Oanh, sau một khắc, toàn bộ cử đại thành trì bên trong, vô số phồn hoa ồn ào náo động hình tượng, phảng phất như bị một cái hung hung thiêu đốt đại hỏa đốt đi. San sát nối tiếp nhau kiến trúc hóa thành cho tàn, răng khắp nơi đường phố sụp đổ là đất khô cằn. Phân bố ở trong thành đến trăm vạn mà tính sinh linh, trong nháy mắt này hôi phi yên diệt. Mà hết thảy này, vẹn vẹn bởi vì Vương Đạo Phong một đoàn người đi qua mảnh này thiên không lúc, trên thân phóng thích ra sát cơ cùng thần uy chỗ tạo thành tại chỗ rất xa. Đang chuẩn bị trốn xa, Lâm Tầm đem một màn này tinh tường xem ở đáy mắt. Cái này một cái chớp mắt, hắn thân thể hơi cương, ngón tay khẽ run, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ vô pháp ngăn chặn nổi giận sát cơ, như dung nham kích thích hắn toàn thân đều như muốn nổ tung. Một tòa phồn hoa cẩm tú cử thành cùng vô số nơi dừng chân trong đó sinh linh, tựu như vậy tại chớp mắt hóa thành không có hắn tu hành đến nay. Mặc dù tàn sát không biết bao nhiêu đối thủ, nhưng lại một mực lo liệu tâm cảnh, chưa từng làm sát kẻ vô tội. tựu liền đạp diệt kia để lục thiên vực chín đại bất hủ đế tộc lúc, đều chưa từng đối những người nhỏ yếu kia đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ, đến trăm vạn mà tính đám người, tựu như vậy tại hắn ngay dưới mắt hồn phi phách tán. Cái này cực kỳ bi thảm một màn, kích thích Lâm Tầm triệt để vô cùng phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên quay người, mắt đen ú lãnh, đem bên eo hổ lô màu tím lấy xuống. Canh trong hổ lô, xông ra một thanh màu xanh thần kiếm, giống như minh mông vạn cổ thiên không. Lâm Tầm một tay lấy màu xanh thần kiếm nắm chặt, toàn thân khí cơ kéo lên, bay thẳng cửu thiên thập địa. Làm sao không trốn? Vương Đạo Phong vung tay lên, mang theo một đám lão già dậm chân tại trong hư không. Hắn một chút nhìn ra, Lâm Tầm trạng thái có chút khác thường, toàn thân khí tức hung hăng tàn phá bừa bãi, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Từ đầu đến cuối, không có người nào để ý. Vừa rồi có một tòa phồn hoa hùng vĩ cử thành, bị trên người bọn họ phóng thích ra uy năng hủy đi. Còn như kia đến trăm vạn mà tính sống sờ sờ tính mệnh, càng không khả năng bị bọn hắn để ý. Bọn hắn chỉ để ý có thể hay không bắt giữ Lâm Tầm các ngươi. Cần là những cái kia chết ở trong thành sinh mệnh chôn cùng Lâm Tầm. Mắt đen chỗ sâu thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, màu xanh kiếm phong xa xa chỉ vào nơi xa những cái kia đuổi theo tới địch nhân. Nghe vậy, Vương Đạo Phong bọn hắn đều sửng sốt một chút, thần sắc cổ quái, tựa hồ lúc này mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm Tầm không trốn. Chỉ là cái này khiến bọn hắn đều có chút khó có thể tin. Nói như vậy, ngươi sở dĩ lựa chọn không trốn là bởi vì muốn vì những cái kia chết ở trong thành sâu kiến báo thù? Vương Đạo Phong nhìn không được hỏi ra. Phía sau hắn những cái kia lão già thần sắc cũng biến thành dị dạng. Đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Tầm như vậy sát phạt không đếm được tuyệt thế ngoan nhân, lại bởi vì như thế ngây thơ một nguyên nhân lựa chọn lưu lại.